Đến bọn hắn, Diệp Cô Thần là tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. Thế lực khác thiên kiêu, hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Xem ra về sau, thật đúng là không thể đối Kiếm Vương Triều kiếm tử thế nào. Đúng vậy a, nếu là đối phó Diệp Cô Thần, kia không có gì, nhưng nếu lấy Kiếm Vương Triều kiếm tử làm áp chế, kia Diệp Cô Thần bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể thi triển đi ra. Rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện, không thể không nói, Diệp Cô Thần cử động lần này hoàn toàn chính xác trấn nhiếp rất nhiều mưu đồ làm loạn người. Diệp Cô Thần cũng minh bạch, muốn nhằm vào hắn người hoặc là thế lực, rất nhiều. Vì không cho Mộ Tinh Trúc bọn người bị liên lụy, hắn chỉ có thể thi triển ra loại này tu la thủ đoạn. Trải qua Diệp Cô Thần trấn nhiếp về sau, toàn bộ bên trong cứ điểm cũng không có dám công nhiên phản kháng Diệp Cô Thần. Toàn bộ cứ điểm lâm vào ngắn ngủi yên ổn. Tây Môn Phú Quý thì là có chút lo âu đối Diệp Cô Thần nói, Diệp huynh, ngươi dạng này làm nhục Đông Phương Thương Minh, kia Đông Phương Quang Diệu sợ là sẽ không bỏ qua ngươi a. Đông Phương Quang Diệu, thân là Thông Thiên công tử, tại thập đại công tử bên trong, cũng coi là uy tín lâu năm công tử. Thực lực của hắn, mạnh hơn Cổ Thiếu Dương. Diệp Cô Thần bây giờ, như vậy trước mặt mọi người đổ sát Đông Phương Thế Gia người, làm nhục Đông Phương Thương Minh. Hiển nhiên là ở chính diện khiêu khích Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Quang Diệu, là không thể nào buông tha hắn. Ta Diệp Cô Thần, không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Cô Thần thần sắc mang theo tự tin. Hắn bây giờ, đã không còn là cái kia tại Thiên Hoang Bình Nguyên nhận chèn ép thiếu niên. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ, có thể để cho hắn kiêng kỵ thiên kiêu, cũng không có mấy cái. Chí ít Đông Phương Quang Diệu không phải. Đêm khuya, toàn bộ cứ điểm lâm vào yên tĩnh, ở trên tường thành, còn có Nam Thiên Vực thiên kiêu tại thủ vệ. Diệp Cô Thần thì xếp bằng ở chỗ ở bên trong, ngay tại điều tức. Mà lúc này, Diệp Cô Thần đột nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ nhạt hương khí. Ai, Diệp Cô Thần cũng chỉ làm kiếm, một đạo chân khí hóa thành kiếm mang, phóng tới song cửa sổ bên ngoài. Chương 1402, Thượng Cổ Di Tích, Bắc Minh Tinh Nhi đề nghị. Kiếm mang xông ra song cửa sổ bên ngoài, một đạo màu đen cái bóng chợt lóe lên. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm tránh, thi triển thần hành bí thuật, cũng là trong nháy mắt lướt nhanh ra. Tại phía trước trên mái hiên, một đạo mảnh khảnh cái bóng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sâu trong bóng tối lao đi. Diệp Cô Thần lấy thần hành bí thuật theo sát phía sau. Chẳng lẽ là hắc ám thế giới thiên kiêu? Diệp Cô Thần một mặt truy kích, một mặt trong lòng nghĩ thầm. Phía trước cái kia đạo màu đen cái bóng, thân pháp cực kỳ quỷ mị, mà lại tốc độ cực nhanh. Đổi lại cái khác thiên kiêu, cho dù là thập đại công tử cấp bậc thiên kiêu, đoán chừng không cẩn thận cũng sẽ mất dấu. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn thi triển thế nhưng là thái cổ thập đại bí thuật một trong thần hành bí thuật. Nếu là tu luyện tới cực hạn, đủ thần du chư thiên. Đuổi bắt chỉ là một cái dạ hành tặc, còn không phải dễ dàng. Tiểu mâu tặc, ngươi trốn được sao? Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, theo sát tại đạo thân ảnh kia về sau, mà lại khoảng cách càng kéo càng gần. Ngay tại Diệp Cô Thần mau đuổi theo đạo thân ảnh kia lúc, kia mảnh khảnh thân ảnh lại là đột nhiên dừng lại. Không chơi không chơi, mau dừng lại. Một đạo mềm giòn dễ vỡ giọng nữ, đột nhiên truyền đến. Diệp Cô Thần cũng là dừng lại xuống bước chân, hơi có một tia ngoài ý muốn. Đạo thân ảnh kia, xốc lên trên đầu màu đen che đầu. Đen nhánh xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa nhảy vọt mà ra, chính diện hiển lộ ra một trương tuyết trắng kiểu tiếu dung nhan. Nàng thân mang bó sát người màu đen trang phục, phác họa ra linh lung chặt chẽ đường cong. Nguyên lai là ngươi, Diệp Cô Thần nói, thiếu nữ này không phải người khác, đúng là Bắc Minh Thế Gia Thiên Chi kiêu nữ, Long Phượng bảng xếp hạng thứ 8 Bắc Minh Tinh Nhi. Diệp Cô Thần, ngươi nói ai là tiểu mâu tặc đâu? Bắc Minh Tinh Nhi bốc lên đôi mi thanh tú nói, hơn nửa đêm, tại người ta chỗ ở bên ngoài lén lén lút lút, không phải mâu tặc là cái gì? Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, ngươi, hừ, ta bất quá là nghĩ thăm dò một chút ngươi vị này kiếm công tử có thể vì thôi. Bắc Minh Tinh Nhi nói, ngươi hẳn là may mắn, ta không có đem ngươi làm hắc ám thế giới thiên kiêu, trực tiếp hạ sát thủ, bằng không, ngươi không chết cũng bị thương. Diệp Cô Thần nhạt nói, Bắc Minh Tinh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nàng ngược lại là không có phản bác. Dù sao nàng đi vào cái này cứ điểm, sớm đạt được Diệp Cô Thần ngược sát Đông Phương Thương Minh tin tức. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Bắc Minh Tinh Nhi hỏi. Hương khí, Diệp Cô Thần chi tiết nói. Trách không được, lại quên che lấp mùi thơm cơ thể. Bắc Minh Tinh Nhi ngầm bực, nàng thân thể mềm mại trời sinh mang theo một cỗ nhàn nhạt dị hương. Đối với nữ tử mà nói, có thể là chuyện tốt. Nhưng đối với lập chí trở thành một tuyệt đỉnh nữ thích khách Bắc Minh Tinh Nhi tới nói, lại là một loại phiền phức. Sau đó nàng lại giống là như không phục mà hỏi thăm, người đó là cái gì thân pháp, vậy mà nhanh như vậy, ta Bắc Minh Thế Gia, lấy thân pháp quỷ mị, võ học chí mạng nổi danh, thân pháp của ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta. Cái này, tha thứ không thể trả lời. Diệp Cô Thần lắc đầu nói, thần hành bí thuật là bí mật của hắn, làm sao có thể trực tiếp để lộ ra tới. Không nói cho liền không nói cho, hẹp hòi. Bắc Minh Tinh Nhi vỉnh lên quyết miệng, ở thân pháp phương diện, nàng phi thường có tự tin, đừng nói Long Phượng bảng thiên kiêu, khả năng liền xem như thập đại công tử bên trong mấy vị, đều không nhất định hơn được nàng. Nhưng là hiện tại, nàng ở thân pháp phương diện, lại bị Diệp Cô Thần hoàn ngược. Như thế để nàng có chút ít thất lạc. Bắc Minh Tinh Nhi, người tìm đến ta cũng không chỉ là muốn so so thân pháp đi. Diệp Cô Thần nói, Bắc Minh Tinh Nhi, không có khả năng không có mục đích đến đây tìm hắn. Bắc Minh Tinh Nhi nghe vậy, mở chừng hai mắt nói, nghe nói người đem cái này cứ điểm tất cả Đông Phương thế gia người giết, hơn nữa còn ngược sát Đông Phương Thương Minh. Không sai, thế nào? Diệp Cô Thần nói, thật sự là quá sảng khoái. Bắc Minh Tinh Nhi nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia vui sướng ý cười. Diệp Cô Thần lúc này mới nhớ tới, Đông Phương thế gia cùng Bắc Minh thế gia, giống như vẫn luôn là đối địch. Trước đó tại Thánh Nguyên Vương Triều, mình thi triển ra sát thần thí tiên kiếm thuật thời điểm, Đông Phương Tử Vân bọn người, cũng nghĩ lầm mình là Bắc Minh thế gia người. Xem ra hai đại thế gia mối hận cũ, hoàn toàn chính xác rất sâu. Cho nên, người mục đích là cái gì, không phải chỉ là để đến khen Diệp Mỗ hai câu ha. Diệp Cô Thần hỏi, Bắc Minh Tinh Nhi nói, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta chỗ này có cái tin tức phải nói cho ngươi, có nguyện ý hay không hợp tác một lần. Tin tức gì? Diệp Cô Thần hỏi, liên quan tới thượng cổ di tích tin tức. Bắc Minh Tinh Nhi nói, thượng cổ di tích, Diệp Cô Thần lộ ra nghi hoặc, toàn bộ Táng Thiên Đảo, nguyên bản liền từng là một chỗ cấm địa, trong đó tự nhiên có không ít di tích, mà có chút di tích bên trong, cũng có thể là có không ít đồ tốt. Bắc Minh Tinh Nhi giải thích nói, kia thượng cổ di tích, hẳn là có thật nhiều người biết đi, Đông Phương Quang Diệu bọn hắn hẳn là cũng biết, bằng không, người cũng không có khả năng nói cho ta tin tức này. Diệp Cô Thần nói, Bắc Minh Tinh Nhi trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút, Diệp Cô Thần ngược lại là rất thông minh, không sai, Đông Phương Quang Diệu cũng tại tòa kia di tích bên ngoài, còn có Nam Cung Tuyệt Vân cùng Sở Huyền Chân, bọn hắn sở dĩ không có tại cái này cứ điểm, chính là chuẩn bị tìm kiếm tòa kia thượng cổ di tích. Mà Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu, sở dĩ nghĩ đánh hạ tòa này cứ điểm, cũng là vì thuận tiện thăm dò tòa kia di tích, bất quá bây giờ bị ngươi chặn lại. Bắc Minh Tinh Nhi nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, đã Đông Phương Quang Diệu bọn hắn phát hiện thượng cổ di tích, chẳng lẽ không có trực tiếp tiến vào tìm kiếm sao? Diệp Cô Thần hỏi, nếu như thượng cổ di tích sớm đã bị phát hiện, kia Đông Phương Quang Diệu bọn người hẳn là đã sớm thăm dò mới đúng, không có khả năng kéo tới hiện tại. Ngươi muốn tránh, thượng cổ di tích há lại đơn giản như vậy, trong đó cũng nguy hiểm trùng điệp. Lại nói, chỗ kia thượng cổ di tích bên ngoài, vẫn tồn tại hơn 10 tòa dị yêu xào huyệt, Đông Phương Quang Diệu bọn người, chỉ là ứng phó đám kia dị yêu, đều muốn hao phí không ít thời gian. Bắc Minh Tinh Nhi nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần xem như minh bạch, kia dị yêu bầy, trì hoãn Đông Phương Quang Diệu bọn người thăm dò bước chân. Diệp Cô Thần chợt nhớ tới, hắn từng tại kia dị yêu trong xào huyệt, từng chiếm được một viên dị yêu hạch tâm. Viên kia dị yêu hạch tâm, có thể dùng đến khống chế dị yêu. Như đến lúc đó Diệp Cô Thần điều khiển dị yêu hạch tâm, đối phó Sở Huyền Chân, Nam Cung Tuyệt Vân, Đông Phương Quang Diệu bọn người, chàng diện kia sẽ sao mà đặc sắc. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần đôi mắt âm thầm lấp lóe. Hắn bây giờ có thể nói, đã triệt để đem Đông Phương thế gia làm mất lòng. Đã như vậy, vì cái gì không tiên hạ thủ vi cường? Diệp Cô Thần, nếu không chúng ta kết minh đi, ta nhìn ngươi cũng cùng Đông Phương thế gia có thù, đến lúc đó chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc không thể cùng Đông Phương Quang Diệu bọn người hòa giải, cùng lắm thì lại thêm cái tên mập mạp kia. Bắc Minh Tinh Nhi nói, trong miệng nàng chỉ mập mạp, dĩ nhiên chính là Tây Môn Phú Quý. À, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể liên thủ. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt Bắc Minh Tinh Nhi. Tốt, vậy liền một lời đã định, hợp tác vui vẻ. Bắc Minh Tinh Nhi duỗi ra ngọc thủ, mang theo ý cười. Nàng bằng vào mượn thực lực của mình, rất khó đối phó Đông Phương Quang Diệu. Nhưng bây giờ, cùng Diệp Cô Thần cái này mãnh nhân kết minh, nàng nắm chắc cũng là lớn hơn rất nhiều. Hợp tác vui vẻ, Diệp Cô Thần đưa tay, cùng Bắc Minh Tinh Nhi đem nắm. Chương 1403, bốn tiểu cự đầu một trong, giả thương thần. Diệp Cô Thần bằng hữu không ít, nhưng địch nhân lại càng nhiều. Thập đại công tử bên trong, có bốn vị đều cùng hắn có cửu oán. Chớ nói chi là trừ cái đó ra, còn có Hoàng Thiên Thu, Thánh Diêm La, Khương Tử Vi chờ đỉnh cấp thiên kiêu. Tại Táng Thiên Đảo bên trong, Diệp Cô Thần có thể nói khắp nơi có địch nhân. Dưới loại tình huống này, Bắc Minh Tinh Nhi nguyện ý cùng hắn kết minh, đối Diệp Cô Thần mà nói, tự nhiên cũng có chuyện tốt. Vậy cứ như thế vui sướng quyết định, 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Bắc Minh Tinh Nhi nói, có thể, Diệp Cô Thần gật đầu, Bắc Minh Tinh Nhi thân hình lóe lên, chính là biến mất tại trong hắc ám. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Cô Thần thì là làm một phen chuẩn bị. Hắn không có ý định mang lên kiếm kinh hồng bọn người cùng một chỗ. Bởi vì thượng cổ di tích nguy hiểm trùng điệp, chớ nói chi là còn có Sở Huyền Chân, Đông Phương Quang Diệu, Nam Cung Tuyệt Vân Tam Đại Công Tử. Kiếm kinh hồng bọn người thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng khó mà ngăn cản bọn hắn, đến lúc đó như xuất hiện thương vong, Diệp Cô Thần khó từ tội lỗi. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì lần này, bọn hắn xem như ở sau lưng hái quả đào. Hành động tự nhiên càng là bí ẩn càng tốt, mà càng nhiều người, hiển nhiên càng bất lợi tại ẩn tàng. Cho nên Diệp Cô Thần quyết định, lần này cũng chỉ mang lên Tây Môn Phú Quý, sau đó cùng Bắc Minh Tinh Nhi cùng một chỗ hành động. Tây Môn Phú Quý chính là thiên quý tinh mệnh cách, vận khí bạo dạp. Mặc dù Diệp Cô Thần cũng không tin tưởng vận khí loại vật này, nhưng mang lên Tây Môn Phú Quý, hiển nhiên không có chỗ xấu. Mà tại 3 ngày nay bên trong, kia treo ở trên tường thành Đông Phương Thương Minh, cũng là bởi vì máu tươi chảy hết mà vẫn lạc. Cho đến chết đi, nét mặt của hắn đều là vặn vẹo lên, lộ ra dữ tợn mà thống khổ, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Một màn này, có thể nói là triệt để đem toàn bộ bên trong cứ điểm, có dị tâm những cái kia thiên kiêu, cho trấn nhiếp rồi. Chỉ sợ không có người, còn dám đi đối kiếm vương triều kiếm tử bất lợi. Giờ phút này, tại cứ điểm cửa thành bên cạnh, Diệp huynh, thật không cho chúng ta cùng đi sao? Kiếm kinh hồng hỏi, không cần, thượng cổ di tích quá mức nguy hiểm, hơn nữa còn có Đông Phương Quang Diệu bọn người ở tại, đến lúc đó nhiều người, ngược lại không dịch hành sự tình. Diệp Cô Thần nói, sư phụ, chẳng lẽ Tinh Trúc cũng không thể đi theo ngươi sao? Mộ Tinh Trúc ngữ khí mang theo một tia không bỏ chi ý. Các ngươi có thể lấy cứ điểm vì dựa vào, đi bốn phía lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên, nếu ta có thể giải quyết Đông Phương Quang Diệu bọn người, đến lúc đó lại tới tìm các ngươi. Diệp Cô Thần nói, hắn không nguyện ý đem kiếm kinh hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người liên lụy vào. Yên tâm đi, có ta như thế một cái linh vật tại, Diệp huynh không có việc gì đâu. Tây Môn Phú Quý vỗ ngực một cái nói, cái này khiến chung quanh một đám người đều là im lặng. Ngươi cũng biết mình chỉ là linh vật a. Một phen căn dặn về sau, kiếm kinh hồng mấy người cũng là lưu thủ tại cứ điểm bên trong. Mà Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý hai người thì rời đi cứ điểm. Hai người bất quá rời đi trăm dặm địa ngoại, Bắc Minh Tinh Nhi thân ảnh chính là xuất hiện. Tiếp xuống cùng một chỗ hành động đi, chỗ kia thượng cổ di tích, tại Nam đảo Bắc Bộ khu vực. Bắc Minh Tinh Nhi nói, Diệp Cô Thần cùng Tây Môn Phú Quý đều là khẽ gật đầu. Sau đó, ba người chính là hướng phía Nam đảo Bắc Bộ khu vực lao đi. Mà tại một bên khác, một chỗ dãy núi phía trên, một loạt thân ảnh đứng sừng sững lấy. Cầm đầu trong mấy người, có một vị mặc áo xanh, hào hoa phong nhã công tử, chính là Mục Nhiếp Thanh. Tại bên cạnh hắn, Tông Đồ, Tào Sóng hai người, cũng là đứng thẳng. Ngoài ra, tại Mục Nhiếp Thanh bên người, còn tại đứng đấy một vị áo đen tóc đen thanh niên tuấn Mỹ. Cặp mắt của hắn hiện lên màu đen như mực, tựa như hai cái như lỗ đen, không có một chút tròng trắng mắt. Nếu là Độc Cô Cầu Ma ở đây, thì tất nhiên có thể nhận ra, vị thanh niên này không phải người khác. Đúng là hắn tại Ma La Vương Triều, Tu La Huyết Lộ bên trong gặp phải vị kia huyết bảng thứ nhất, Giả Thương Thần. Hắn quả nhiên cũng tới đến Táng Thiên Đảo. Mục Nhiếp Thanh, người sẽ thất bại, ta là hoàn toàn không nghĩ tới. Giả Thương Thần khẽ lắc đầu nói, ha ha, người không có tự mình kinh lịch, đương nhiên sẽ không biết, vị kia kiếm công tử Diệp Cô Thần, thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Mục Nhiếp Thanh cười nhạt nói, ta cũng không nghĩ tới, Nam Thiên Vực vậy mà lại ra dạng này một vị thiên kiêu. Giả Thương Thần nói, tại sao muốn dùng lại cái chữ này, hẳn là Nam Thiên Vực còn có cái khác tân tấn quật khởi thiên kiêu hay sao? Mục Nhiếp Thanh có chút nhíu mày, đương nhiên là có, cũng tỉ như kia Độc Cô Cầu Ma. Giả Thương Thần gần từng chữ, hắn tại Tu La Huyết Lộ bên trong, gặp được Độc Cô Cầu Ma, đối với vị kia như là Tu La tóc trắng thân ảnh, trong lòng của hắn y nguyên cất giấu thật sâu kiêng kỵ. A, có thể làm cho thân là bốn tiểu cự đầu một trong Giả Thương Thần kiêng kỵ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ kia Độc Cô Cầu Ma đến tột cùng có cỡ nào thực lực. Mục Nhiếp Thanh cười nhạt một tiếng, Giả Thương Thần chính là hắc ám thế giới bốn tiểu cự đầu một trong, thực lực siêu tuyệt. Việc này tạm thời không đề cập tới, đến lúc đó nếu là gặp được kia Độc Cô Cầu Ma, tất nhiên sẽ cùng nó một trận chiến, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là kia thượng cổ di tích. Giả Thương Thần nói, vốn là muốn tấn công chiếm cứ điểm về sau, lấy cứ điểm vì dựa vào, lại tiến về di tích, hiện tại xem ra, không có thời gian, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nói không chừng bọn hắn sớm đã đem di tích vơ vét sạch sẽ. Mục Nhiếp Thanh nói, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Dạ Thương Thần có chút khoát tay, tại hắn cùng Mục Nhiếp Thanh xuất lĩnh dưới, một đám hắc ám thế giới thiên kiêu, hướng phía thượng cổ di tích phương hướng lao đi. Nam đảo, bắc bộ khu vực, nơi đây chính là một mảnh liên miên dãy núi, mà tại dãy núi ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy, rất nhiều tàn phá cung điện di tích che giấu tại khô đằng dưới cây giả tượng đá tản viên vân vân. Dãy núi ở giữa, tràn ngập một cỗ hoang vu chi ý. Nơi đây, chính là thượng cổ di tích sở tại địa. Mà tại di tích xung quanh dãy núi ở giữa, có hơn 10 cái huyệt động. Tại những này chung quanh huyệt động, đều là có lít nha lít nhít dị yêu tại tới lui. Khoảng chừng mấy trăm vị nam thiên vực thiên kiêu, ngay tại này cùng dị yêu chém giết, muốn mở ra một con đường máu. Chân trời, ba đạo nhân ảnh đạp lập, chính là Sở Huyền Chân, Đông Phương Quang Diệu, Nam Cung Tuyệt Vân ba người. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, không cần mấy ngày, chúng ta liền có thể mở ra một đầu tiến về thượng cổ di tích đường. Nam Cung Tuyệt Vân nói, chỗ này thượng cổ di tích phi thường trọng yếu. Sở Huyền Chân trong mắt lấp lóe lãnh mang, hắn không có quên Đế Hạo Thiên căn dặn, ở trong đó có lẽ có thể phát hiện cơ quan mật thìa. Mà cơ quan mật thìa đối Đế Hạo Thiên mà nói, phi thường trọng yếu. Cho nên Sở Huyền Chân lần này, đối với thượng cổ di tích tình thế bắt buộc. Mà Đông Phương Quang Diệu, sắc mặt thì một mực là kéo căng lấy, trong mắt dũng động lãnh ý. Một bên Nam Cung Tuyệt Vân thấy thế nói, ánh sáng huynh còn tại phẫn nộ kia Diệp Cô Thần sự tình sao? Nguyên lai, tại cứ điểm bên kia, có thiên kiêu âm thầm hướng Đông Phương Quang Diệu đưa tin. Cho nên, hắn cũng là biết tại cứ điểm phát sinh hết thảy. Kia Diệp Cô Thần, bản công tử còn không có tìm hắn tính sổ sách, hắn lại ngông cuồng như thế, đổ sát ta Đông Phương thế ra người, càng là ngược sát Đông Phương thương minh, đây là tự tìm đường chết. Đông Phương Quang Diệu lãnh đạm nói, Quang Diệu đại ca, nhất định phải giết kia Diệp Cô Thần. Hậu phương, một vị nữ tử áo tím truyền đến thanh âm, chính là Đông Phương Tử Vân. Nàng nghe nói Diệp Cô Thần chu diệt cứ điểm Đông Phương thế ra người về sau, trong lòng một mực hoảng loạn. Nàng sợ hãi, Diệp Cô Thần sẽ tìm nàng tính sổ sách, lấy tính mạng của nàng. Chương 1404, cường cường va chạm. Yên tâm, chờ thăm dò xong chỗ này thượng cổ di tích, ta liền về cứ điểm giải quyết kia Diệp Cô Thần. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí lạnh lùng, mang theo thấy lạnh cả người. Nghe hắn khẩu khí, tựa như giải quyết Diệp Cô Thần, cũng không phải là một kiện chuyện ghê gớm gì. Bất quá Đông Phương Quang Diệu cũng hoàn toàn chính xác có vốn liếng này, hắn thân là thập đại công tử bên trong uy tín lâu năm công tử, đối với mình tự nhiên là có lòng tin. Quang Diệu huynh, nhưng ngàn vạn không thể xem thường cái kia Diệp Cô Thần a. Nam Cung Tuyệt Vân nhắc nhở nói, trong mắt của hắn, còn mang theo cừu hận chi ý. Nam Cung Tuyệt Vân cùng Diệp Cô Thần, có thể nói đã là không chết không thôi túc địch. Khi biết Diệp Cô Thần chu diệt Đông Phương thế ra người về sau, Nam Cung Tuyệt Vân trong lòng nhưng thật ra là mừng thầm. Trong mắt hắn, Diệp Cô Thần loại này tứ phía gây thù hằn hành vi, đơn giản cùng muốn chết không khác. Đến lúc đó, cho dù chính Nam Cung Tuyệt Vân khó có thể đối phó Diệp Cô Thần, nếu là tăng thêm Đông Phương Quang Diệu cùng Sở Huyền Chân lực lượng, muốn tiêu diệt một cái Diệp Cô Thần, còn không phải thật đơn giản sự tình. Thế nhưng là, nếu như kia Diệp Cô Thần biết chúng ta nơi này tin tức, giết tới làm sao bây giờ? Đông Phương Tử Vân trong lòng vẫn như cũ có một tia thấp thỏm. Diệp Cô Thần có thể lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối đãi Đông Phương Thương Minh. Kia đối đãi nàng, khẳng định sẽ càng thêm tàn nhẫn. À, đây chẳng phải là càng tốt hơn, hắn đến đây tự tìm đường chết, còn tránh khỏi để chúng ta đi tìm. Đông Phương Quang Diệu lạnh ngữ nói, hắn, Nam Cung Tuyệt Vân, Sở Huyền Chân ba người, đều là cùng Diệp Cô Thần có cửu oán. Như Diệp Cô Thần tới đây, tuyệt đối khó mà trốn qua bọn hắn giết lưới. Đông Phương Tử Vân nghĩ tới chỗ này, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà bọn hắn không biết, đúng lúc này, tại cách bọn họ vài dặm địa chi bên ngoài địa phương, ba đạo thân ảnh, chính ẩn tàng khí tức, ẩn núp trong đó. Chính là Diệp Cô Thần, Bắc Minh Tinh Nhi, cùng Tây Môn Phú Quý ba người. Quả nhiên là một chỗ thượng cổ di tích, Diệp Cô Thần nhìn ra xa xa, tràn ngập cổ lão hoang vu khí tức dãy núi, sụp đổ cung điện, tường đổ, xen vào nhau ở giữa. Chỉ là tại những cái kia dãy núi chung quanh, có lít nha lít nhít dị yêu tại tới lui. Mà mấy trăm vị nam thiên vực thiên kiêu, đang cùng những cái kia dị yêu chiến đấu. Diệp Cô Thần ánh mắt, lại rơi vào chân trời đạp đứng thẳng mấy thân ảnh trên thân. Trong mắt của hắn, bộc lộ lạnh ý, Sở Huyền Chân, Nam Cung Tuyệt Vân, Đông Phương Quang Diệu ba người, đều là cùng hắn có cửu oán. Ngoài ra, còn có Đông Phương Tử Vân, cũng là Diệp Cô Thần tất trừ đối tượng. Quả nhiên, bọn hắn còn không có xâm nhập di tích bên trong. Bắc Minh Tinh Nhi thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Nàng sợ Đông Phương Quang Diệu bọn người, đã trước tiến vào trong đó, sau đó hái được quả đào. chúng ta có phải hay không nên hành động, các người có kế hoạch gì? Bắc Minh Tinh Nhi hỏi, Diệp Cô Thần vừa định nói, muốn xuất ra dị yêu hạch tâm, thao túng dị yêu đối phó Đông Phương Quang Diệu bọn người. Ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Sau đó, Diệp Cô Thần thấp giọng nói, nguyên lai tưởng rằng chúng ta là phía sau hái quả đào một cái kia, ai có thể nghĩ, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Diệp Cô Thần, người cái này có ý tứ gì? Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý đều là lộ ra nghi hoặc. Có một cái khác nhóm người, cũng ẩn vào chỗ tối, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắc ám thế giới thiên kiêu. Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, hắc ám thế giới thiên kiêu, Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý đều là hơi kinh hãi. Thế nhưng là ta thần hồn cảm giác vì cái gì không có phát giác được. Bắc Minh Tinh Nhi hồ nghi nói, làm một mộng tưởng trở thành tuyệt đỉnh nữ thích khách Bắc Minh Tinh Nhi tới nói, nhạy cảm thần hồn cảm giác là một cái thích khách nhất định phải có được năng lực. Bọn hắn cách xa xôi, mà lại phi thường ẩn nấp, ẩn nặc khí tức, cho nên các ngươi mới không phát hiện được. Diệp Cô Thần tùy ý nói, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Diệp Cô Thần chính là hỗn độn thức hải. Hỗn độn thức hải cảm giác phạm vi cùng nhạy cảm trình độ, xa không phải thức hải có thể so sánh. Bắc Minh Tinh Nhi thức hải, mặc dù cũng có chỗ đặc thù, trải qua huấn luyện, nhưng vẫn là xa xa không cách nào cùng Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải so sánh. Thật sự là một cái quái vật, Bắc Minh Tinh Nhi liếc Diệp Cô Thần một chút, lầu bầu nói. Cho tới bây giờ, nàng mới bắt đầu chân chính cảm nhận được Diệp Cô Thần tại từng cái phương diện cường đại. Vậy chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào? Tây Môn Phú Quý hỏi, đừng nóng vội, trước chờ hắc ám thế giới thiên kiêu xuất thủ, bọn hắn tất nhiên không có khả năng ngồi nhìn Đông Phương Quang Diệu bọn người tiến vào thượng cổ di tích, đến lúc đó cho cắn chó, chúng ta lại điều khiển dị yêu công kích, sau đó thừa cơ tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Diệp Cô Thần nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, thời gian trôi qua, qua ước chừng hai ngày thời gian, mấy trăm nam thiên vực thiên kiêu, miễn cưỡng mở ra một đầu nối thẳng thượng cổ di tích chỗ sâu đường. Tại thượng cổ di tích chỗ sâu, còn lượn lờ lấy sương mù dày đặc, trong đó y nguyên khác thường yêu tại tới lui. Không sai biệt lắm, thời gian không chờ ta, tiến vào đi. Sở Huyền Chân nói, Nam Cung Tuyệt Vân cùng Đông Phương Quang Diệu khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, nơi xa chợt hữu chiêu thức ba động truyền đến. Mênh mông chiêu thức hội tụ vì dòng lũ, đối nam thiên vực thiên kiêu đánh thẳng tới. Sở Huyền Chân mày kiếm vẩy một cái. Hắn song trưởng xê dịch, như chuyển động nhật nguyệt luân bàn, chính là cường chiêu, nhật nguyệt đồng thiên. Mà Nam Cung Tuyệt Vân, cũng là giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, chữa trị hoàn hảo âm dương song cổ kiếm rơi vào trong tay. Hắn song kiếm vung đi, hai đạo đen trắng kiếm mang chém xuống hư không. Về phần Đông Phương Quang Diệu, thì là vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Kim mang bành trướng, như là một vòng rượu nhật nổ tung. Đây chính là tuyệt học của hắn, lớn phạm quang minh quyền. Tam đại công tử, mặc dù tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng còn lại mấy trăm vị nam thiên vực thiên kiêu, liền không có may mắn như thế. Không ít người đều là khó khăn lắm kịp phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó vội vàng nghênh chiến. Ầm ầm, va chạm kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy một chút tiếng kêu thảm thiết. Vẻn vẹn cái này một đợt xung kích, liền để trên trăm vị nam thiên vực thiên kiêu vẫn lạc. Còn lại, cũng không ít bị thương nặng. Hắc ám thế giới thiên kiêu, ra đi. Sở Huyền Chân nhíu mày nói. Ha ha, không hổ là nam thiên vực thập đại công tử bên trong uy tín lâu năm công tử, thực lực thế này, làm cho người kinh ngạc. Một đám hắc ám thế giới thiên kiêu, từ đằng xa đạp không mà tới. Cầm đầu, chính là Dạ Thương Thần, Mục Nhiếp Thanh, Tông Đồ, Tào Lãng bọn người. Quả nhiên là bọn hắn, chỗ tối. Diệp Cô Thần nhìn thấy hắc ám thế giới thiên kiêu hiện thân, mắt lộ dị sắc. Mục Nhiếp Thanh bọn người, hắn tự nhiên là biết, mà kia Dạ Thương Thần thì là để Diệp Cô Thần có chút ngoài ý muốn. Dạ Thương Thần khả năng không biết hắn, nhưng hắn lại nhận biết Dạ Thương Thần. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma từng gặp Dạ Thương Thần. Khi đó, hắn vẫn là Ma La Vương triều thần bí huyết bảng thứ nhất. Hiện tại xem ra, Dạ Thương Thần tại hắc ám thế giới địa vị cũng là không thấp. Nguyên lai là bốn tiểu cự đầu một trong bất dạ thành thiếu chủ, Dạ Thương Thần. Sở Huyền Chân thần sắc trầm ngưng, cũng không bối rối chi ý. Dạ Thương Thần mặc dù là có thể cùng tứ hoàng chắc hẳn cường đại thiên kiêu. Nhưng hắn Sở Huyền Chân, cũng là thiên kiêu vương giả, thân phụ kiếm vương thể, thực lực mạnh mẽ. Ngoại trừ đế hạo thiên bên ngoài, cho dù là tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu, hắn cũng dám tách ra một vật tay. Cho nên Sở Huyền Chân cũng không e ngại Dạ Thương Thần. Chỗ này thượng cổ di tích, chúng ta muốn. Có ý kiến gì không? Dạ Thương Thần thản nhiên nói, chương 1405, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Thân là hắc ám thế giới bốn tiểu cự đầu một trong, càng là hắc ám thế giới đỉnh cấp thế lực, bất dạ thành thiếu chủ. Dạ Thương Thần có cái này lực lượng, nói ra những lời này. Đương nhiên, Sở Huyền Chân đám người bối cảnh cũng đều không yếu, tất nhiên là không có khả năng nhận Dạ Thương Thần uy hiếp. Thượng cổ di tích, năng giả cư chi, nếu như là chiến họa song tinh ở đây, nói không chừng ta thật muốn lui một bước, nhưng chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ để chúng ta lui bước, không khỏi cũng nghĩ quá mức ngây thơ. Sở Huyền Chân thoại âm rơi xuống, thần phủ bát trọng thiên khí tức, trực tiếp là bạo phát ra. Đồng thời, hắn cũng thúc giục vô sinh kiếm đạo, một cỗ mang theo tính mịch phá diệt công phạt kiếm ý khuếch tán mà ra. Đông Phương Quang Diệu cùng Nam Cung Tuyệt Vân cũng là xuất thủ. Dạ Thương Thần cũng là lấy ra một khối vải trắng, lau lau rồi một lần mũi kiếm. Sau đó, trong tay hắn ma phong kiếm, chấn động mà ra. Ảnh lưu, dạ nha chi sát, đen nhánh kiếm cương bạo trùng mà ra, Dạ Thương Thần thực lực, thình lình đạt đến thần phủ cửu trọng thiên đỉnh phong. Cách Thiên Cung tôn giả chi cảnh, cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Mục Nhiếp Thanh cùng Tông Đồ, Tào Lãng bọn người, cũng là đồng loạt ra tay. Phía sau bọn họ, Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu, cùng Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, cũng là chém giết ở cùng nhau. Thoáng chốc, giết tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, chiêu thức tiếng va chạm, bên tai không dứt. Máu tươi biểu vẩy, song phương Thiên Kiêu, đều có thương vong. Mà tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực, Sở Huyền Chân thôi động kiếm vương thể, ra chỉ vô sinh kiếm đạo chi lực. Cho dù là Dạ Thương Thần, nhất thời bán hội cũng vô pháp giải quyết chiến đấu. Sở Huyền Chân thực lực, cũng không yếu tứ hoàng bao nhiêu. Bằng không, hắn cũng không có khả năng đạt được Đế Hạo Thiên coi trọng. Mà liền tại hai phe nhân mã lẫn nhau rảo sát lúc. Chỗ tối Diệp Cô Thần bọn người, lại là đang quan sát. Hô, nguy hiểm thật, nếu là không có Diệp Cô Thần ngươi, chúng ta xuất thủ trước, đến lúc đó ngược lại là tiện nghi Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu. Bắc Minh Tinh Nhi Ngọc Thủ vỗ vỗ thường thường không có gì lạ ngực, có chút lòng còn sợ hãi. Không sao, chờ tiếp qua một chút, liền thôi động dị yêu tiến công. Diệp Cô Thần nói, thế nhưng là, nhìn như vậy lấy Nam Thiên Vực Thiên Kiêu chém giết, có phải hay không không tốt lắm. Tây Môn Phú Quý hơi có chần chờ. Diệp Cô Thần nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói, nếu là cái khác Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, ta nói không chừng sẽ ra tay, nhưng đối bọn hắn, Diệp Mỗ không có chút nào đồng tình. Những cái kia Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, có tám thành đều là Thiên Thần Kiếm Tông, Nam Cung Thế Gia, cùng Đông Phương Thế Gia người. Diệp Cô Thần đối những người kia, không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Không sai, kia Đông Phương Thế Gia chán ghét như vậy, ngươi lại còn giúp đỡ bọn hắn nói chuyện. Bắc Minh Tinh Nhi đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ta nhưng không có a, chỉ là sợ đến lúc đó, Đông Phương Quang Diệu bọn người coi đây là lý do, nói xấu chúng ta cùng Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu là cùng một bọn, sau đó để cái khác Nam Thiên Vực Thiên Kiêu bài xích chúng ta. Tây Môn Phú Quý nói, ta chẳng lẽ còn sẽ quan tâm những này sao? Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, hắn cũng không muốn bị cái gọi là đạo đức trói buộc chặt. Tỷ như Tuyết Nhi, hiện tại liền xem như Hắc Ám Thế Giới người, chẳng lẽ Diệp Cô Thần sẽ ra tay với Tuyết Nhi sao? Hiển nhiên không có khả năng, thiện ác chỉ là tương đối, Nam Thiên Vực Thiên Kiêu cũng chưa chắc liền so Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu thiện lương đi nơi nào. Theo thời gian trôi qua, song phương trận doanh đều có rất lớn thương vong. Sở Huyền Chân bọn người, cùng Dạ Thương Thần bọn người, tuy nói không có tử vong, nhưng đều có cực lớn tiêu hao. Chỗ tối, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm, lại tiếp tục mang xuống, bọn hắn cũng không có khả năng chân chính phân ra sinh tử. Diệp Cô Thần biết, loại này tầng cấp thiên kiêu, nếu là một lòng muốn chạy trốn, rất khó bị bắt lại. Dưới mắt, vừa lúc là Sở Huyền Chân bọn người lực tẫn thời điểm. Lúc này xuất thủ không có gì thích hợp bằng, Diệp Cô Thần xuất ra dị yêu hạch tâm, sau đó trực tiếp là đem hỗn độn hồn lực quán trú trong đó. Một cỗ kỳ dị linh hồn ba động khuếch tán mà ra. Chung quanh những cái kia dị yêu, như là nhận lấy ảnh hưởng, từng cái sao động. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, chung quanh những cái kia tới lui tứ phương dị yêu, lập tức như bị điều khiển, cùng nhau đối hai đại trận doanh thiên kiêu vây quanh mà tới. Chuyện gì xảy ra, hai phe thiên kiêu, hiển nhiên cũng là lập tức đã nhận ra, lập tức lẫn nhau thối lui, tạm thời đình chiến. Chung quanh, hàng trăm hàng ngàn dị yêu, như là cá giết sang sông, vây lại hai phe thiên kiêu. Vì sao lại dạng này, bọn này dị yêu như thế nào đột nhiên xông lên? Đông Phương Quang Diệu lộ ra nghi hoặc, Dạ Thương Thần, Mục Nhiếp Thanh bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng. Có cỗ linh hồn ba động, ở bên kia, Nam Cung Tuyệt Vân lông mày nhíu lại, nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lại, ha ha, xem ra các ngươi cũng là cảnh giác. Diệp Cô Thần, Tây Môn Phú Quý, Bắc Minh Tinh Nhi ba người, hiển lộ ra thân hình. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không cần thiết che giấu cái gì. Là ngươi, Diệp Cô Thần, hai phe trận doanh, bất luận là Nam Thiên Vực bên này, vẫn là Hắc Ám Thế Giới bên kia, đều là cùng nhau hét lên kinh ngạc thanh âm. Sở Huyền Chân con ngươi thoáng chốc lãnh lệ, hắn nhưng không có quên Đế Hạo Thiên nhắc nhở. Đế Hạo Thiên tiến vào Táng Thiên Đảo về sau, có chuyện quan trọng. Diệp Cô Thần, hắn còn tạm thời không đếm xỉa tới hội. Hắn phân phó, như Sở Huyền Chân gặp, có thể giết liền giết đi. Chính là bởi vậy, giờ phút này Sở Huyền Chân nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, hiện lên một vòng lạnh lùng sát ý. Sớm tại Thánh Hoàng giới, hắn liền muốn cùng Diệp Cô Thần chân chính tranh đấu một trận, chỉ là không có cơ hội gì. Mà dưới mắt, rốt cục có cơ hội, Đông Phương Quang Diệu sắc mặt thì là lạnh lẽo tới cực điểm, một cỗ mãnh liệt tức giận tại nó đôi mắt bên trong dâng lên. Diệp Cô Thần, ngươi lại còn dám chủ động hiện thân. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí lạnh lẽo như xương, vì sao không thể, Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, bây giờ hết thảy, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tại cứ điểm đồ sát ta Đông Phương thế ra người, càng là ngược sát Đông Phương Thương Minh, Diệp Cô Thần, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chạy không khỏi ta Đông Phương thế gia chế tài. Đông Phương Quang Diệu quát lạnh nói, mà ở một bên, Đông Phương Tử Vân sắc mặt, thì là có chút mất tự nhiên. Trong mắt lóe lên một sợi sợ hãi chi ý, Đông Phương Quang Diệu không sợ Diệp Cô Thần, nhưng nàng sợ a. Diệp Cô Thần có thể ngược sát Đông Phương Thương Minh, cũng có thể không chút nào hao hết mà đưa nàng nhào nặn tại chỉ trường bên trong. Diệp Cô Thần cũng dám xuất hiện, thật sự là tự tìm đường chết. Nam Cung Tuyệt Vân trong mắt cũng là sát ý phun trào. Hắn đối Diệp Cô Thần hận, cũng không cần nhiều lời. Ai, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nguyên lai chúng ta, cũng chỉ là bọ ngựa a. Mục Nhiếp Thanh khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Cô Thần, xa so với hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn cùng khó chơi. Dạ Thương Thần thì là đánh giá Diệp Cô Thần, trong mắt của hắn lộ ra một sợi nghi hoặc, mơ hồ trong đó, cảm giác Diệp Cô Thần tựa như ở nơi nào gặp qua. Ngươi chính là Diệp Cô Thần, chúng ta nhưng từng gặp. Dạ Thương Thần mở miệng nói. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Dạ Thương Thần một chút, thản nhiên nói, gặp qua lại như thế nào, chưa thấy qua lại như thế nào. Dạ Thương Thần nghe vậy nói, có chút ý tứ, ngươi là muốn cùng lúc tính toán hai chúng ta phe nhân mã, thế nhưng là, dựa vào cái gì đâu? A, à, dựa vào cái gì, chỉ bằng sinh tử của các ngươi, nắm giữ trong tay ta. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, chung quanh mấy ngàn dị yêu, đều là bao quanh phun lên. Đáng chết, kia Diệp Cô Thần có thể điều khiển dị yêu. Có tiếng kinh hô truyền đến, vô cùng kinh hãi. Chương 1406, cầu bại kiếm khát vọng. Táng Thiên Đảo bên trên dị yêu, chính là ảm giới sinh linh. Bọn chúng bất luận là đụng tới Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, vẫn là đụng tới Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu, đều sẽ chủ động phát động công kích. Có thể điều khiển dị yêu loại chuyện này, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng bây giờ, một màn này lại là thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hàng trăm hàng ngàn dị yêu, tuôn hướng hai phe thế lực. Giờ khắc này, cho dù là Sở Huyền Chân, Đông Phương Quang Diệu bọn người, sắc mặt đều là triệt để âm trầm xuống. Những này dị yêu, tuy nói không nhất định có thể cho bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng hiển nhiên sẽ tiêu hao bọn hắn lực lượng, kéo dài cước bộ của bọn hắn. Chớ nói chi là, còn lại Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, còn chưa nhất định có thể tại dị yêu triều bên trong còn sống sót. Diệp Cô Thần, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đều cùng thuộc một phe cánh, như ngươi loại này cách làm, là muốn tạo phản sao? Đông Phương Quang Diệu thần sắc phi thường lạnh, gằn từng chữ. A, à, bây giờ nói loại lời này, không cảm thấy quá mức buồn cười sao, các người Đông Phương thế gia thủ đoạn, thế nhưng là so Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu còn tàn khốc hơn. Diệp Cô Thần cười lạnh, hắn tự nhiên là không có bất cứ chút do dự nào cùng đồng tình. Diệp Cô Thần, việc này như truyền đi, ngươi chính là phản bội Nam Thiên Vực tội nhân. Sở Huyền Chân lạnh lùng quát, phản bội Nam Thiên Vực, nếu như nói đối phó các người mấy thế lực lớn, coi như phản bội Nam Thiên Vực, vậy coi như ta phản bội đi. Diệp Cô Thần cảm thấy phi thường buồn cười, hắn không đang trì hoãn, thôi động dị yêu vây giết hai phe trận doanh thiên kiêu sau. Hắn một ánh mắt ra hiệu, Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý hai người đều sẽ ý. Bọn hắn biết, Diệp Cô Thần là muốn dẫn lấy bọn hắn trực tiếp tiến vào thượng cổ di tích. Mà hai phe này nhân mã, khác thường yêu bầy kéo dài. Đương nhiên, cái này dị yêu bầy cũng không có khả năng kéo dài quá lâu, không chỉ có còn có Sở Huyền Chân, Dạ Thương Thần này một ít đỉnh cấp thiên kiêu tại. Bọn hắn xử lý xong dị yêu bầy, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Diệp Cô Thần chính là phải bắt được trong khoảng thời gian này, tiến vào thượng cổ di tích thăm dò. Rất nhanh, Diệp Cô Thần ba người, chính là hóa thành ba đạo lưu quang, trốn vào thượng cổ di tích bên trong. Diệp Cô Thần, ta tất sát ngươi. Sở Huyền Chân toàn thân bắn ra kiếm khí, trong mắt dâng lên lãnh quang. Đông Phương Quang Diệu cũng là huyệt thái dương gân xanh lộ ra, bị tức đến không nhẹ. Diệp Cô Thần không chỉ có tru diệt bọn hắn Đông Phương thế gia thiên kiêu, bây giờ lại còn trái lại tính kế bọn hắn một lần. Nam Cung Tuyệt Vân cũng là tức giận đến xanh mặt, ai, kia Diệp Cô Thần, thật đúng là giỏi tính toán a. Nhìn xem mãnh liệt mà đến dị yêu bầy, Mục Nhiếp Thanh thật sâu thở dài một hơi. A, còn là lần đầu tiên có người dám tính toán ta. Dạ Thương Thần sắc mặt cũng có chút lãnh đạm, sau đó, hai phe trận doanh nhân mã, chính là cùng mãnh liệt mà đến dị yêu bầy chém giết ở cùng nhau. Sở Huyền Chân bọn người, còn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Thiên Thần Kiếm Tông, Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia tam phương thế lực nhân mã, lại là bị trọng thương. Rất nhiều người đều là bị dị yêu đánh giết. Một màn này, càng là thấy Sở Huyền Chân bọn người sắc mặt lạnh lùng, hận không thể đem Diệp Cô Thần thiên đao vạn quả. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, lại là mang theo Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý hai người, bắt đầu xâm nhập thượng cổ di tích. Thượng cổ di tích chung quanh, tràn ngập nồng đậm sương mù xám. Loại này sương mù, có thể ngăn cách người thần hồn cảm giác. Diệp Cô Thần bọn người, như là người mù sờ voi, ở trong đó tiến lên. Thượng cổ di tích bên trong, đến tột cùng sẽ có thứ gì? Diệp Cô Thần hiếu kỳ, không biết, có thể là các loại tiền nhân truyền thừa, cũng có thể là các loại bảo dược thánh thuốc, hay là một chút cùng táng thiên đảo có liên quan đồ vật. Bắc Minh Tinh Nhi nói, cùng táng thiên đảo có liên quan đồ vật, Diệp Cô Thần nghi hoặc, không biết các người có biết hay không một tin tức, cái này táng thiên đảo, ngoại trừ Đông Tây Nam Bắc bốn đảo bên ngoài, nghe đồn còn có một cái hạch tâm hòn đảo. Bắc Minh Tinh Nhi thần thần bí bí nói, hạch tâm hòn đảo, Diệp Cô Thần nhíu mày lại, tin tức này, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Đúng, nghe đồn kia hạch tâm hòn đảo, chính là táng thiên đảo trung tâm, cũng là ẩn giấu đi táng thiên đảo chân chính bí mật. Bắc Minh Tinh Nhi nói, chân chính bí mật, Diệp Cô Thần càng nghe càng có nghi hoặc, táng thiên đảo tiền thân, chính là một chỗ cấm địa. Mà bí mật của nó, lại là cái gì? Về phần đến cùng là bí mật gì, vậy ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe nói, muốn để táng thiên đảo hạch tâm xuất hiện, cần tập hợp đủ bốn thanh cơ quan mật thiệp. Toàn bộ gom góp về sau, mới có thể để táng thiên đảo hạch tâm hiện thế. Bắc Minh Tinh Nhi nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Sau đó, Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, địa hoàng kiếm có khả năng ngay tại táng thiên đảo bên trong. Mà Đông Tây Nam Bắc bốn đảo, hiển nhiên không có khả năng có địa hoàng kiếm, nếu là có, sớm đã bị người phát hiện. Như vậy khả năng duy nhất, kia địa hoàng kiếm, hẳn là ngay tại táng thiên đảo hạch tâm bên trong. Diệp Cô Thần lại liên tưởng tới, kia đế hạo thiên. Tựa như bởi vì một ít chuyện, cũng không có nhằm vào hắn, chỉ là để Sở Huyền Chân tới đối phó hắn. Hẳn là, kia đế hạo thiên, cũng xác định địa hoàng kiếm ngay tại táng thiên đảo hạch tâm bên trong, cho nên hắn đi tìm bốn thanh cơ quan mật thìa rồi. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên, cái suy đoán này, rất có thể là thật. Diệp Cô Thần, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần biểu lộ, Bắc Minh Tinh Nhi nói. Không có, chúng ta tiến vào thăm dò đi. Diệp Cô Thần ánh mắt âm thầm lóe lên. Địa hoàng kiếm sự tình, tạm thời không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Sau đó, Diệp Cô Thần ba người, chính là dần dần xâm nhập trong di tích. Bên trong di tích có rất nhiều tàn phá cung điện, Diệp Cô Thần bọn người từng cái tìm kiếm, phát hiện trong đó chỉ có một ít mục nát thần binh. Không biết cái gì thu hoạch đều không có chứ. Bắc Minh Tinh Nhi nhăn lại đôi mi thanh tú, sắc mặt khó coi. Mà lúc này, Tây Môn Phú Quý bỗng nhiên thấp giọng nói ra, các ngươi nhìn phía trước. Diệp Cô Thần bọn người ánh mắt nhìn lại. Thình lình phát hiện phía trước một tòa đổ sụp trong cung điện, tựa hồ ẩn ẩn có quang hoa đang nhấp nháy. Hẳn là có bảo bối. Bắc Minh Tinh Nhi gương mặt xinh đẹp vui mừng, ngược lại nhìn về phía Tây Môn Phú Quý. Mập mạp, hẳn là thật sự là bởi vì ngươi khí vận nguyên nhân. Bắc Minh Tinh Nhi có chút hồ nghi, khí vận thứ này, thật là có chút không thể nắm lấy. Kia là đương nhiên, mang theo ta, còn sợ tìm không được bảo bối. Tây Môn Phú Quý có chút ngạo nghễ nói, tốt, đừng nhiều lời. Kia dị yêu bầy không ngăn cản được bọn hắn bao lâu, chúng ta cần nhanh xâm nhập. Diệp Cô Thần nhắc nhở nói, bọn hắn tiến vào tòa kia trong cung điện đổ nát, trong đó thình lình có một ít ngũ quang thập sắc ngọc thạch, xếp ở trong đó. Kia là Ngân Nguyệt Bảo Ngọc, còn có Tử Diễm Thần Ngọc, Thái Hư Linh Ngọc, trời ạ, nhiều lắm. Bắc Minh Tinh Nhi nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Những ngọc thạch này bên trong chứa tinh hoa, đối với thần binh tăng lên có vẻ lấy tác dụng. Một chút cực phẩm pháp văn thần binh. Nếu là dung nhập những ngọc thạch này tinh túy chỗ, thậm chí có thể tăng lên phẩm giai. Lúc này, từ Diệp Cô Thần trong đan điền, bỗng nhiên truyền đến vẻ mơ hồ khát vọng cảm xúc. Là cầu bại kiếm, Diệp Cô Thần mắt sáng lên, cầu bại kiếm vậy mà truyền đến một trận khát vọng cảm xúc, hiển nhiên hy vọng có thể thôn vệ những này hy hữu ngọc thạch. Diệp Cô Thần không chút do dự, liền muốn tiến lên thu lấy. Mà lúc này, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên truyền đến làm cho người da đầu tê dại tê tê âm thanh. đó là vật gì? Bắc Minh Tinh Nhi, Tây Môn Phú Quý, đều là lông tơ dựng lên. Chương 1407, Cửu Đầu Thần Trùng Vương. Từ cung điện bốn phía phế tích bên trong, truyền đến làm cho người ra đầu tê dại tê tê âm thanh. Tây Môn Phú Quý cùng Bắc Minh Tinh Nhi hai người, lập tức cảm giác một trận tim đập nhanh. Diệp Cô Thần ánh mắt vây quanh bốn phía, thình lình thấy được, một đám đen nhánh côn trùng, lít nha lít nhít địa vây quanh mà tới. A, à, đó là cái gì a? À? Bắc Minh Tinh Nhi ra thịt tuyết trắng bên trên lên từng hạt mụn nhỏ. Đối với nữ tính mà nói, côn trùng luôn luôn một loại làm cho người sợ hãi sinh vật. Là ảm giới một loại sinh linh, hắc thần trùng. Diệp Cô Thần sắc mặt ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Loại này hắc thần trùng, cùng dị yêu, âm ma thần, đều là ảm giới cấp thấp chủng tộc. Chỉ bất quá hắc thần trùng, lấy số lượng thủ thắng, có thể thôn vệ hết thảy, thậm chí ngay cả chân khí đều có thể bị cắn phá. Cũng chính là bởi vậy, hắc thần trùng mới có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì tu sĩ chân khí vòng bảo hộ, hộ giáp các loại phòng hộ thủ đoạn, đều là đối hắc thần trùng vô dụng. Mà hắc thần trùng cứng rắn xương vỏ ngoài, cũng là có thể miễn dịch tuyệt đại đa số chân khí công kích. Cũng chính là bởi vậy, hắc thần trùng quả thực là so dị yêu còn khó quấn hơn tồn tại. Vậy phải làm thế nào? Bắc Minh Tinh Nhi oanh ra ngoài mấy chiêu, lại là không cách nào cho hắc thần trùng mang đến hữu hiệu tổn thương. Côn trùng bình thường đều sợ cái gì? Diệp Cô Thần sắc mặt rất là bình tĩnh. Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý nhìn nhau. Là lửa, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, đưa tay mà lên. Ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa bạo dũng mà ra, hiện lên hình khuyên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những cái kia hắc thần trùng, vừa gặp phải hỗn độn thần hỏa, lập tức lốp bốp bắt đầu nổ tung lên. Đây là thần hỏa, cảm thụ được hỗn độn thần hỏa nhiệt độ nóng bỏng, Bắc Minh Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ đều là có chút ngẩn ngơ. Đây chính là thần hỏa a, mà không phải thiên địa kỳ hỏa. Hắc hắc, Diệp huynh thủ đoạn, người mới chỉ gặp được một góc của băng sơn mà thôi. Tây Môn Phú Quý cười hắc hắc nói, như Diệp Cô Thần không có thực lực này, Tây Môn Phú Quý cũng sẽ không lựa chọn ôm bắp đùi của hắn. Hỗn độn thần hỏa vờn quanh bốn phía, bảo vệ Diệp Cô Thần ba người thân hình. Những cái kia hắc thần trùng, cảm nhận được hỗn độn thần hỏa kinh khủng nhiệt độ, đều là bộc lộ vẻ kiêng dè, như nước thủy triều đen kịt hướng về sau thối lui, cuối cùng biến mất tại trong hắc ám. Nhìn thấy những cái kia hắc thần trùng hoàn toàn biến mất, Bắc Minh Tinh Nhi mới thở dài một hơi. Nàng ngược lại nhìn về phía những ngọc thạch kia, trong đôi mắt đẹp lộ ra tinh quang. Tiếp xuống có thể chia cắt những ngọc thạch này. Bắc Minh Tinh Nhi giờ phút này như là một cái tham bảo tiểu tài mê. Diệp huynh xuất lực nhiều nhất, hắc thần trùng cũng là hắn xua đuổi đi, Diệp huynh hẳn là cầm đầu. Tây Môn Phú Quý rất là chủ động nói. Bắc Minh Tinh Nhi cũng là khẽ gật đầu, nàng cũng không phải là không nói lý người. Diệp Cô Thần cũng không có khách khí, nói ra, những ngọc thạch này ta đích xác cần, về sau nếu tìm được thích hợp đồ đạc của các ngươi, cũng có thể trực tiếp cầm đi. Bởi vì những ngọc thạch này là cầu bại kiếm cần, cho nên Diệp Cô Thần cũng không có cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Bảy thành ngọc thạch đều là bị Diệp Cô Thần cầm đi, còn lại ba thành thì là Tây Môn Phú Quý cùng Bắc Minh Tinh Nhi hai người chia cắt. Cầm tới ngọc thạch về sau, Diệp Cô Thần cũng không có lập tức đem cầu bại kiếm tế ra tới. Bởi vì hiện tại cũng không phải là tiêu hóa thời điểm tốt. Phía ngoài dị yêu bầy, ngăn không được Sở Huyền Chân bọn người bao lâu. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi, Diệp Cô Thần nói, ba người bọn họ tiếp xuống lại thăm dò mấy chỗ cung điện. Tại một chỗ trong cung điện, bọn hắn phát hiện một gian đặt ở hộp bên trong thần tàm bảo y. Cả kiện thần tàm bảo y chính là dùng thần tàm tia bện mà thành, tinh xảo mà hoa mỹ, phảng phất chảy xuôi huy màu. Mà lại thần tàm bảo y không chỉ có là bề ngoài chói lọi, lực phòng ngự cũng phi thường cường hãn, mặc lên người, nhẹ như không có vật gì. Bắc Minh Tinh Nhi thấy trong mắt hiện ra dị sắc, cái này thần tàm bảo y, ngươi cầm đi đi. Diệp Cô Thần nói, thật sao? Bắc Minh Tinh Nhi kinh hỉ nói, mặc dù hỏi như vậy, nhưng kỳ thật nàng đã sớm đem thần tàm bảo y cầm trong tay. Về sau, Diệp Cô Thần lại là giúp Tây Môn Phú Quý, tìm được phù hợp cơ duyên của hắn. Ba người xem như riêng phần mình có thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Cả cổ di tích, chẳng lẽ cũng chỉ có những vật này? Diệp Cô Thần đang suy tư, cũng không phải hắn lòng tham cái gì, mà là thượng cổ di tích, không nên chỉ có những cơ duyên này mới biết. Xem ra còn hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu, Diệp Cô Thần nghĩ đến. Sau đó, bọn hắn triệt để xâm nhập đến thượng cổ di tích chỗ sâu. Tại một chỗ dãy núi bên trong, bọn hắn phát hiện một tòa cổ pháp nặng nề cửa sắt màu đen, khảm nạm tại trong lòng núi, mang theo khí thức cổ lão tang thương. Xem ra thượng cổ di tích lớn nhất cơ duyên, hẳn là ngay tại cái này trong cửa sắt. Tây Môn Phú Quý nói, hắn trời sinh khí vận bạo dạp, mơ hồ trong đó, cũng có một loại nào đó trực giác cùng cảm giác. Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, Cửu Long Lôi Ngục rơi vào trong tay. Hắn một kiếm hoành không chém tới, kiếm mang đánh vào trên cửa sắt, cả ngọn núi đều rất giống tại oanh minh rung động. Mấy kiếm qua đi, toàn bộ cửa sắt ầm vang mở ra. Trong đó đen nhánh thâm thúy, tràn ngập sương mù xám bụi bặm. Các vị cẩn thận, Diệp Cô Thần dẫn đầu tiến vào, Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý thì là theo sát phía sau. Phía sau cửa sắt, chính là một mảnh sụp đổ cổ lão cung điện. Chung quanh sâu trong bóng tối, truyền đến hắc thần trùng tê tê âm thanh. Diệp Cô Thần thôi động hỗn độn thần hỏa, những cái kia hắc thần trùng thoáng chốc thối lui. Mà tại cung điện phía trước, có một tòa rạn nứt bệ đá. Trên bệ đá, đặt vào một cái cổ phác đen nhánh hộp. Đó là cái gì? Bắc Minh Tinh Nhi hiếu kỳ. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ trong đó, hắn phát giác, cái này đen nhánh hộp, tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn tiến lên lúc, một đạo to lớn tê minh thanh vang lên, lại là hắc thần trùng sao? Tây Môn Phú Quý trong lòng run lên. Không đúng, Diệp Cô Thần đáy lòng một cái lộp bộp, tại rạn nứt bệ đá hậu phương, đột nhiên dò xét lên chín đạo bóng ma. Cái đó là, Tây Môn Phú Quý đôi mắt nhỏ trợn tròn, tại hỗn độn thần hỏa chiếu rọi phía dưới, Diệp Cô Thần ba người thình lình nhìn thấy. Kia chính là một con có được chín khỏa đầu lâu hắc thần trùng, mà lại hình thể vô cùng cực đại, chừng dài mười mấy trượng. Bên ngoài thân còn lạc ấn lấy quỷ dị màu tím sậm ma văn, khí tức xa không phải hắc thần trùng có thể so sánh. Là cửu đầu thần trùng vương, Tây Môn Phú Quý giật mình nói, cửu đầu thần trùng vương chính là hắc thần trùng bên trong vương giả. Địa vị tương đương với dị yêu ở trong dị yêu vương. Bất quá trước mắt, cái này cửu đầu thần trùng vương nhìn qua, rõ ràng muốn so dị yêu vương càng thêm cường đại cùng khó chơi. Cái này cửu đầu thần trùng vương tựa như không sợ hỏa diễm. Diệp Cô Thần chú ý tới, hỗn độn thần hỏa chỉ có thể khiến cửu đầu thần trùng vương kiêng kỵ, mà không cách nào chân chính làm nó e ngại. Cùng tiến lên, Tây Môn Phú Quý cũng là muốn xuất thủ, tế ra các loại bảo bối. Buồn nôn côn trùng, Bắc Minh Tinh Nhi toàn thân lên mụn nhỏ, chịu đựng run lên ra đầu, cũng là xuất thủ. Ba người cùng nhau ra chiêu, muốn diệt sát đầu này cửu đầu thần trùng vương. Mà liền tại cùng thời khắc đó, thượng cổ di tích xung quanh, đếm tới thân ảnh phá vỡ sương mù xám, vọt vào. Chính là Sở Huyền Chân, Đông Phương Quang Diệu, Đông Phương Tử Vân, Nam Cung Tuyệt Vân bọn người. Trên người bọn họ, đều có vết máu, khí tức cũng là mười phần không vững vàng. Đáng chết, chúng ta thủ hạ tất cả đều chết rồi, đều là kia Diệp Cô Thần, lần này, ta muốn để hắn đi không ra thượng cổ di tích. Tam đại công tử trong mắt, đều là mang theo lạnh lẽo sát ý. Chương 1408, diệt sát cửu đầu thần trùng vương. Sụp đổ cổ điện vũ nội, đối mặt đầu kia hung sát chi khí tràn ngập cửu đầu thần trùng vương, Diệp Cô Thần ba người thần sắc rất là ngưng túc. Cái này cửu đầu thần trùng vương khí tức, đoán chừng đều đạt đến tôn giả chi cảnh, tuyệt không phải thần phủ cảnh thiên kiêu có thể chống lại. Bất quá cũng may, Diệp Cô Thần chiến lực hoàn toàn không phải cảnh giới của hắn có thể chống lại. Tăng thêm còn có Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý ở một bên phụ trợ, bọn hắn chưa hẳn không có khả năng đối phó cái này cửu đầu thần trùng vương. Cửu đầu thần trùng vương chín khỏa đầu lâu đều là vô cùng dữ tợn, đen nhánh trong mắt mang theo một cỗ khát máu sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần ba người. Sau đó, nó xuất thủ. Thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng lại mười phần linh hoạt, chín khỏa đầu lâu đối Diệp Cô Thần ba người cắn xé mà tới. Diệp Cô Thần thi triển thần hành bí thuật, thân hình thoáng chốc hóa thành một tia chớp quang ảnh, hoành thân thiểm lược hướng một bên, tránh né cửu đầu thần trùng vương cắn xé. Bắc Minh Tinh Nhi cũng là thi triển ra Bắc Minh Thế Gia thân Phật, thân hình linh hoạt như đồng du cá lướt nhanh ra. Bắc Minh Thế Gia vốn là lấy thân pháp tăng trưởng, Bắc Minh Tinh Nhi càng đem tu luyện thân pháp đến cực hạn. Ngoại trừ Diệp Cô Thần loại này, có được thần hành bí thuật thiên kiêu, còn lại cho dù là thập đại công tử cấp bậc nhân vật, muốn đuổi theo bước tiến của nàng, đều không phải là sự tình đơn giản. Về phần Tây Môn Phú Quý, thì là trực tiếp tế ra một đôi kim sắc cánh nhỏ. Kia cánh nhỏ từ sau lưng của hắn kéo dài tới ra, cực kỳ nhỏ bé, cùng hắn mập mạp rộng lượng hình thể cực kỳ không xứng đôi, nhìn qua rất có vài phần buồn cười. Nhưng là kia cánh nhỏ chấn động, Tây Môn Phú Quý thân hình chính là hóa thành một vệt kim quang, tránh về một bên. Xuất thủ. Diệp Cô Thần khẽ quát một tiếng, kia cửu đầu thần trùng vương cũng sẽ không rời đi bệ đá quá xa. Cho nên Diệp Cô Thần nghĩ dẫn ra cửu đầu thần trùng vương, sau đó đạt được kia đen nhánh hộp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có triệt để diệt sát cửu đầu thần trùng vương, bọn hắn mới có thể đạt được cái hộp kia. Diệp Cô Thần trong tay cửu long lôi ngục lật ra, tế ra Càn Dương tuyệt kiếm cùng Khôn Nguyệt tuyệt kiếm, hai thức sát nhập, hóa thành Càn Khôn diệt tuyệt một kiếm, đối cửu đầu thần trùng vương quét ngang mà ra. Âm vang. Sắc bén kiếm mang rơi vào cửu đầu thần trùng vương giáp sắc phía trên, vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Chói mắt hỏa hoa bắn ra mà ra, giáp xác phía trên, chỉ có lưu một đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích. Con xúc sinh này lực phòng ngự vậy mà mạnh như vậy. Tây môn phú quý thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc. Diệp cô thần kiếm chiêu uy lực, hắn thấy, đã cực kỳ khủng bố, chưa từng nghĩ vẫn là không cách nào cho cửu đầu thần trùng vương tạo thành thương tổn quá lớn. U Minh Chi đâm, Bắc Minh Tinh Nhi cũng là xuất thủ, nàng tế ra một cây phi tòa bộ dáng thần binh, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên màu tím sậm, biên giới còn có sắc bén răng cưa, nhìn qua lực sát thương cực kỳ cường đại. Đương nhiên, đây cũng là một kiện thiên kiếp thần binh. Cái này phi tòa thần binh phá không mà đi, trực tiếp là rơi vào cửu đầu thần trùng vương một cái đầu lâu phía trên. Phốc phốc, phi tòa trực tiếp là xuyên thấu cửu đầu thần trùng vương giáp xác, nhưng lại không cách nào cho cửu đầu thần trùng vương mang đến tính thực chất tổn thương. Bởi vì so với cửu đầu thần trùng vương khổng lồ hình thể, phi tòa lực sát thương quả thực có hạn. Diệp cô thần lại lần nữa ra tay, lần này ngay cả phá tinh tuyệt kiếm cũng là thi triển mà ra, ba kiếm hợp cũng hóa thành hủy thiên diệt địa một kiếm. Nguyệt vẫn tinh trầm hạo dương phá, oanh, một kích này, rốt cục đem cửu đầu thần trùng vương thân hình đẩy lui, một cái đầu lâu cơ hồ bị chém đứt một nửa, tuôn ra đen nhánh nùng huyết. Tê tê, cửu đầu thần trùng vương tựa hồ cũng là bởi vì đau đớn mà nổi điên, nó chín khỏa đầu lâu bên trong, đồng thời phun ra ra hắc thủy, khí độc, liệt diễm, dịch axit các loại thủ đoạn. Diệp cô thần trực tiếp tế ra cổ thần bất động vương giáp, hắc thủy dịch axit các loại đồ vật, bắn tung tóe ở trên trước, phát ra suy suy thanh âm, bốc lên khói trắng. Bắc Minh Tinh Nhi thì là lấy thân pháp né tránh, về phần Tây Môn Phú Quý, trực tiếp là rất hào khí địa vãng thân thượng chụp vào tam trọng giáp, mặt khác còn tế ra mấy cái phòng hộ lồng ánh sáng. Trực tiếp chém đứt nó chín khỏa đầu lâu, Diệp cô thần lạnh giọng vừa quát, cực chiêu vào tay. Cửu sắc huyền lôi từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Gia trì thần kiếm ngự lôi quyết thần tuyệt thiên chu một chiêu. Tuyệt thế lôi đình kiếm đạo lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục, cũng là thi triển mà ra. Đủ loại thủ đoạn, chồng chất lên nhau, tựa như đem trọn phiến cung điện, biến thành một mảnh cuồng bạo lôi vực. Giết, Diệp cô thần một kiếm vung ra, kiếm mang nương theo lấy lôi quang mãnh liệt khuếch tán mà ra. Ầm ầm, cho dù cửu đầu thần trùng vương, đối với hỏa diễm cùng lôi đình, có nhất định chống cự tính. Nhưng là đối mặt Diệp cô thần dạng này dữ dội thế công, cũng là khó có thể chịu đựng được. Hai cái đầu, trực tiếp là bị oanh bạo, Bắc Minh Tinh Nhi cũng là không cam lòng yếu thế, lại lần nữa tế ra cực chiêu. Chiếc kia phi toa, bỗng dưng vừa hóa thành chín, đối một cái đầu lâu xuyên tới, đem nó bắn thành cái sàng. Tây Môn Phú Quý khẽ cắn môi, cũng là tế ra mấy chương thần phù. Thần phù rơi vào cửu đầu thần trùng vương đầu lâu phía trên, trực tiếp là nổ tung, cuồng mãnh ba động, đem một cái đầu lâu nổ vỡ nát. Cửu đầu thần trùng vương ngửa mặt lên trời tê minh, triệt để phát cuồng, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Nó còn lại 5 viên đầu lâu, trực tiếp là khóa chặt Bắc Minh Tinh Nhi, đồng thời cắn xé mà đi. Bắc Minh Tinh Nhi thấy thế, đáy lòng hoảng hốt, muốn dựa vào thân pháp lách mình mà đi. Nhưng lại phát hiện, cửu đầu thần trùng vương 5 viên đầu lâu, đã đem chung quanh đường đi đều phong tỏa ngăn cản. Bắc Minh Tinh Nhi sắc mặt trắng bệch, mà lúc này, Diệp cô thần cực chiêu lại lần nữa vào tay. Hắn thi triển ra nhân kiếm hợp nhất ý cảnh, gia trì vạn thần kiếp kiếm pháp. Sau lưng của hắn, kéo dài tới ra rộng lượng kiếm chi vũ rực, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, xông vào nguy hiểm chiến cuộc ở trong. Hắn một tay kéo qua Bắc Minh Tinh Nhi tiêm tiêm eo nhỏ, một cái tay khác cầm cửu long lôi ngục, thi triển ra vạn thần kiếp một thức, thiên địa diệt. Một kiếm ngang qua, hai cái đầu lại lần nữa sụp đổ. Bắc Minh Tinh Nhi gương mặt xinh đẹp còn mang một sợi trắng bệch chi ý. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, liền phát hiện mình eo nhỏ đang bị Diệp cô thần ôm. Nàng khuôn mặt đỏ lên, không để lại dấu vết địa tránh thoát. Diệp cô thần cũng không để ý, lực chú ý tất cả đều đặt ở cửu đầu thần trùng vương trên thân. Cách đó không xa Tây Môn Phú Quý nhìn thấy một màn này, mắt nhỏ trong mang theo vẻ hâm mộ. Diệp huynh nữ nhân duyên thật đúng là không cạn a, ta nếu là có Diệp huynh tướng mạo, cũng không trở thành hiện tại vẫn còn độc thân chó a. Tây Môn Phú Quý thầm than, hắn có thể khẳng định mới nếu là đem hắn thay thế Diệp cô thần, ôm Bắc Minh Tinh Nhi. Bắc Minh Tinh Nhi sợ là đã sớm một bàn tay phiến đến trên mặt hắn đi. Kết quả nếu đổi lại là Diệp cô thần, Bắc Minh Tinh Nhi cũng chỉ là hơi đỏ mặt, không nói gì. Bên này, Diệp cô thần thần sắc bình tĩnh, tế ra hỗn độn thần hỏa, ra chỉ độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức. Một kiếm hoành ra, trực tiếp đem cửu đầu thần trùng vương sau cùng ba cái đầu đồng thời xuyên thủng. Ầm ầm, cửu đầu thần trùng vương thân thể cao lớn, trực tiếp là ngã xuống. Quá mạnh đi, Bắc Minh Tinh Nhi thấy miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng sợ hãi thán phục. Nhớ tới mới Diệp cô thần tiện tay cứu nàng một màn, gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên. Diệp cô thần đi đến bệ đá, cầm lấy đen nhánh hộp. Hắn rất hiếu kỳ, cái này đen nhánh trong hộp, đến tột cùng có đồ vật gì? Chương 1409, phân hóa chiến thuật. Cả chỗ thượng cổ di tích bên trong, thứ trọng yếu nhất, hẳn là cái này đen nhánh hộp. Dù sao cũng là dùng cửu đầu thần trùng vương đến bảo vệ. Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý, cũng là hiếu kỳ địa đụng lên tới. Diệp Cô Thần mở hộp ra, phát hiện trong đó nằm một thanh đen nhánh chìa khóa. Chiếc chìa khóa kia cổ phác mà pha tạp, không có bất kỳ cái gì đặc thù ba động, nhìn qua tựa như là một thanh dùng phổ thông sắt thường chế tạo thành chìa khóa. Đây là cái gì? Tây Môn Phú Quý chớp đậu xanh đôi mắt nhỏ. Diệp Cô Thần cầm lấy chìa khóa, cũng là không có phát giác được có bất kỳ đặc thù ba động. Đây chẳng lẽ là? Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Bắc Minh Tinh Nhi cũng là linh quang lóe lên, hai người bốn mắt tương đối, đều là minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ. Đây chính là cơ quan mật thìa. Diệp Cô Thần cùng Bắc Minh Tinh Nhi cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Đây là kia cơ quan mật thìa. Tây Môn Phú Quý cũng là một mặt ngoài ý muốn. Trước đó Bắc Minh Tinh Nhi còn nói, toàn bộ Táng Thiên Đảo, kỳ thật còn có một cái hạch tâm hòn đảo, một mực chưa từng hiện thế. Cần siêu tập bốn thanh cơ quan mật thìa mới có thể thành công mở ra. Bọn hắn chưa từng nghĩ, hiện tại thanh này cơ quan mật thìa cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Thanh này cơ quan mật thìa rất trọng yếu, quan hệ đến ngày sau hạch tâm hòn đảo xuất thế. Bắc Minh Tinh Nhi ngữ khí trịnh trọng, hạch tâm hòn đảo hẳn là Táng Thiên Đảo trọng yếu nhất cơ duyên, tại dĩ vãng thậm chí không có xuất thế qua. Diệp Cô Thần cũng là chắc chắn gật đầu, hắn kỳ thật còn biết, địa hoàng kiếm rất có thể ngay tại hạch tâm trên đảo. Mà đế hạo thiên thì tại hao hết tâm lực tìm kiếm bốn thanh cơ quan mật thìa. Cho nên cái này một thanh cơ quan mật thìa nhất định không thể để cho đế hạo thiên đạt được. Nếu để đế hạo thiên chiếm cứ quyền chủ động, ngược lại thời điểm đạt được địa hoàng kiếm, liền có thể ba kiếm hợp một, tô kiếm thì tình cảnh không thể nghi ngờ cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Diệp Cô Thần, tại ba người chúng ta bên trong, thực lực của ngươi mạnh nhất, thanh này cơ quan mật thìa ngươi liền thu đi. Bắc Minh Tinh Nhi chủ động nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có cái gì tốt khách khí. Dù sao về sau như Táng Thiên Đảo hiện thế, cũng không có khả năng chỉ có một mình hắn tiến vào. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thần vừa cất kỹ cơ quan mật thìa lúc, cung điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, một đạo lạnh lẽo khắc cốt thanh âm truyền đến, Diệp Cô Thần, lúc này các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Nghe được thanh âm này, Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý sắc mặt đều là biến đổi. Diệp Cô Thần thần sắc ung dung, nhìn về phía cung điện bên ngoài. Bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, chính là Sở Huyền Chân, Nam Cung Tuyệt Vân, Đông Phương Quang Diệu, cùng Đông Phương Tử Vân bốn người. Bốn người bọn họ mặc dù xông ra dị yêu bầy vây quanh, nhưng trên thân cũng là có chút một ít vết thương, rất có vài phần chật vật. Về phần còn lại Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, thì là toàn bộ vẫn lạc tại dị yêu bầy trong tay. Chủ yếu nhất là, những cái kia Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, phần lớn đều là Thiên Thần Kiếm Tông, Nam Cung Thế Gia, cùng Đông Phương Thế Gia người. Cho nên cái này cũng chẳng khác nào, Diệp Cô Thần gián tiếp giết tam đại thế lực tuổi trẻ Thiên Kiêu, để tam đại thế lực tổn thất nặng nề. Các ngươi đạt được thứ gì? Sở Huyền Chân ánh mắt, rơi vào kia một tòa trên bệ đá. Phía trên trưng bày một cái mở ra đen nhánh hộp, cơ quan mật thìa đã bị Diệp Cô Thần bỏ vào trong túi, bọn hắn tự nhiên là không biết. Chúng ta đạt được cơ duyên gì, mắc mớ gì đến các ngươi? Bắc Minh Tinh Nhi lên tiếng nói. Hừ, không quan hệ, trực tiếp giết bọn hắn, sau đó vơ vét bọn hắn nguyên giới là được rồi. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí mang theo cực đoan lạnh ý. Hắn đối Diệp Cô Thần sát ý, đã không cần nhiều lời. Mà Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Minh Thế Gia, cũng ở vào đối địch lập trường, cho nên hắn đối Bắc Minh Tinh Nhi cũng là ôm lấy sát ý. Ngươi, Bắc Minh Tinh Nhi cắn môi, trong đôi mắt đẹp cũng là bộc lộ lãnh sắc. Hai người bọn họ đại thế gia, cũng có thể gọi là thủy hỏa bất dung. Bắc Minh Tinh Nhi, đến lúc đó ba người chúng ta phân tán rời đi, đến lúc đó nếu có thể chạy ra, liền tại thượng cổ di tích ngoại hối hợp. Diệp Cô Thần bí mật truyền âm nói, dưới mắt, bọn hắn nếu là ở đây dây dưa, nói không chừng sẽ còn dẫn tới hắc ám thế giới thiên kiêu, đến lúc đó tình huống đem càng thêm phức tạp. Diệp Cô Thần đạt được cơ quan mật thìa sự tình, tự nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy hiện tại, Diệp Cô Thần muốn mau sớm thoát khỏi Sở Huyền Chân đám người dây dưa, cũng chỉ có con đường này. Vậy được rồi, người cũng muốn cẩn thận, bọn hắn rất có thể nhằm vào ngươi. Bắc Minh Tinh Nhi ngữ khí mang theo một tia lo lắng. Diệp Cô Thần rõ ràng là nhất kéo cửu hận một cái kia. Sẽ không, bọn hắn không thể xác định, ba người chúng ta trên thân, ai đạt được bảo bối, tất cả đến lúc đó, bọn hắn có rất lớn khả năng, sẽ phân tán ra tới đối phó chúng ta, đó cũng là cơ hội của chúng ta, thậm chí nói không chừng có thể phản sát. Diệp Cô Thần trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, hắn đã sớm tính tới điểm này, thậm chí bởi vậy trái lại bố cục. Đây chính là phân hóa chiến thuật, trước tách ra địch nhân, lại tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao cái này tam đại công tử, đều cùng Diệp Cô Thần không chết không thôi, đã như vậy, trước giết chết một hai cái, há không đắc ý. Sau đó, Diệp Cô Thần ba người không chút do dự, riêng phần mình hướng phía đại điện phương hướng khác nhau bạo vút đi. Muốn chạy, Sở Huyền Chân lông mày phong vẩy một cái, Nam Cung Tuyệt Vân cùng Đông Phương Quang Diệu, cũng là đem ánh mắt khóa chặt Diệp Cô Thần, tràn ngập sát ý. Lúc này, Sở Huyền Chân giống như là tựa như nghĩ tới điều gì nói ra, đừng nóng vội, khả năng này là Diệp Cô Thần quỷ kế, trong cái hộp kia bảo bối, khả năng tại Bắc Minh Tinh Nhi hoặc là Tây Môn Phú Quý trong tay, sau đó Diệp Cô Thần hấp dẫn chúng ta đều đuổi theo giết hắn, ngược lại đã bỏ sót cá lớn. Nghe được Sở Huyền Chân, Đông Phương Quang Diệu cùng Nam Cung Tuyệt Vân đều là âm thầm gật đầu. Sở Huyền Chân phân tích xác thực hợp lý. Không sai, kia Diệp Cô Thần bản thân liền là một cái cực kỳ gian trá giảo hoạt người, của hắn tâm kế cũng không yếu với hắn thực lực. Nam Cung Tuyệt Vân âm thanh lạnh lùng nói, kia để cho ta đuổi theo Diệp Cô Thần đi, dù sao hắn mới chu diệt chúng ta Đông Phương Thế Gia thiên kiêu, nếu không tự tay đem hắn đền tội, ta Đông Phương Thế Gia cũng mất mặt. Đông Phương Quang Diệu nói, Nam Cung Tuyệt Vân cùng Sở Huyền Chân, trong mắt đều là bộc lộ một tia đáng tiếc cùng vẻ không cam lòng. Bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ tự tay kết thúc Diệp Cô Thần tính mệnh. Nhưng dưới mắt, cũng không phải xoắn suýt thời điểm. Vậy được rồi, lấy thực lực của ngươi, đối phó kia Diệp Cô Thần cũng đầy đủ, chúng ta liền đi truy sát hai người khác. Sở Huyền Chân khẽ gật đầu, Đông Phương Quang Diệu cũng là một vị thực lực mạnh mẽ uy tín lâu năm công tử. Thân có quang minh thể chất, trong đan điền có diệu nhật dị tượng. Dù là Sở Huyền Chân đối đầu Đông Phương Quang Diệu, đều không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Để hắn đi đối phó Diệp Cô Thần, Sở Huyền Chân cũng có mấy phần chắc chắn. Ta cũng đi đi, một bên Đông Phương Tử Vân nói, không tận mắt chứng kiến Diệp Cô Thần vẫn lạc, trong nội tâm nàng khó có thể bình an. Tốt, có người ở bên người phụ trợ, kia Diệp Cô Thần càng là không đường có thể trốn. Đông Phương Quang Diệu cười nhạt một tiếng, chợt, Đông Phương Quang Diệu cùng Đông Phương Tử Vân hai người, hướng phía Diệp Cô Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Sở Huyền Chân thì là đuổi theo Bắc Minh Tinh Nhi, Nam Cung Tuyệt Vân thì đi truy Tây Môn Phú Quý, mà liền tại bọn hắn rời đi không đến bao lâu sau. Một vị áo xanh công tử cũng là lách mình đến nơi đây, chính là Mục Nhiếp Thanh. Nơi đây tựa như mới còn lưu lại khí tức, Mục Nhiếp Thanh lông mày ngưng tụ, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần cùng Đông Phương Quang Diệu bọn người rời đi phương hướng, hơi suy tư về sau, vẫn là hóa thành một cái bóng lao đi. Chương 1410, Thái Dương Kim Luân, thượng cổ di tích bên ngoài, Diệp Cô Thần thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, dưới chân hình như có lôi quang cướp động. Hắn thần hành bí thuật mặc dù vẫn như cũ chỉ dừng lại ở cái thứ nhất giai tầng, trục điện. Nhưng là tốc độ, đã so một chút hoàng cấp thân pháp nhanh hơn. Bất quá Diệp Cô Thần, nhưng lại chưa toàn lực thôi động thần hành bí thuật, tựa hồ là tận lực thả chậm bước chân. Không có quá dài thời gian, hậu phương hai đạo thanh âm xé gió vang lên. Chính là Đông Phương Quang Diệu cùng Đông Phương Tử Vân hai người đuổi theo tới. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần bóng lưng, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng không cùng mất mặt. Diệp Cô Thần, không cần thiết lại chạy trốn, bởi vì ngươi lại trốn, cũng chạy không thoát bản công tử lòng bàn tay. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí thong dong, tựa hồ đã đem Diệp Cô Thần trở thành cá trong chậu. Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra lãnh sắc. Diệp Cô Thần liền như là nằm ngang ở nàng cổ họng một cây gai, không diệt trừ, luôn làm nàng như nghẹn ở cổ họng. À, đến tột cùng ai mới là cá trong chậu đâu? Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, ánh mắt bên trong hiện lên sát ý. Đối với Đông Phương Thế Gia tất cả mọi người, hắn đều không có hảo cảm gì, ôm lấy cực hạn sát ý. Đông Phương Quang Diệu nghe vậy, sắc mặt cũng là lộ ra một sợi kinh ngạc, sau đó nói, ngươi là cố ý thả chậm bước chân, để chúng ta đuổi kịp ngươi. Ngươi cứ nói đi, Diệp Cô Thần ngữ khí mang theo lạnh lùng nghiền ngẫm. Ha ha, tốt, có ý tứ, đây là lần thứ nhất có người dám đem bản công tử đương con mồi. Diệp Cô Thần, không thể không nói, ngươi làm ta càng tức giận hơn. Đông Phương Quang Diệu trong con ngươi tựa hồ muốn bắn ra chói mắt kim mang. Hắn là ai? Đông Phương Thế Gia đương đại đỉnh cấp thiên kiêu, thân có quang minh thể chất, diệu nhật dị tượng. Càng là một trong thập đại công tử thông thiên công tử. Phóng nhãn nam thiên vực thế hệ tuổi trẻ, ai có thể đem hắn xem như con mồi, ai lại có tư cách đem hắn xem như con mồi? Diệp Cô Thần, lời này của ngươi không khỏi quá mức buồn cười, không phải là mình cảm thấy cùng đường mặt lộ, cho nên mới nghĩ đến vứt mạng đánh cược một lần a? Đông Phương Tử Vân mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc. Yên tâm, ngươi lập tức liền sẽ xuống dưới bồi Đông Phương Thương Minh. Diệp Cô Thần sắc mặt hờ hững, muốn chết. Đông Phương Quang Diệu thấy thế, cũng là đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ. Tuy nói liên quan tới Diệp Cô Thần đủ loại nghe đồn, hắn đã nghe qua rất nhiều. Bất quá Đông Phương Quang Diệu đối với mình, y nguyên có tự tin. Cái này bắt nguồn từ hắn tự thân thực lực cường đại. Chỉ có thực lực mới có thể mang đến lực lượng. Đông Phương Quang Diệu thôi động thần phủ chân khí. Chân khí của hắn, vậy mà hiện lên xích kim sắc, giống như mặt trời thả ra nóng bỏng thần mang. Đồng thời tu vi cũng là bại lộ mà ra, đạt đến thần phủ bát trọng thiên. Cách những cái kia thần phủ cửu trọng thiên tứ hoàng thiên kiêu, cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Tăng thêm bản thân hắn xích kim sắc đặc thù chân khí, kỳ thật cũng cùng thần phủ cửu trọng thiên thiên kiêu không sai biệt lắm. Hạo Dương trưởng, Đông Phương Quang Diệu đưa tay mà đi. Hắn toàn bộ bàn tay đều bị phủ lên thành kim sắc, tựa như biến thành một con hoàng kim chi thủ. Hắn một trưởng oanh ra, to lớn kim sắc trưởng ấn hiển hiện, thậm chí ngay cả phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng, ba động đã cường đại đến cực điểm. Đây chính là Quang Diệu đại ca thực lực chân chính. Một bên Đông Phương Tử Vân đều là hơi có chút nhìn trợn tròn mắt, trên nét mặt tràn đầy tán thưởng cùng sùng bái. Đông Phương Quang Diệu rất ít xuất thủ, cũng không có bao nhiêu người có tư cách để hắn xuất thủ. Cho nên Đông Phương Tử Vân cho tới nay cũng không quá rõ ràng Đông Phương Quang Diệu đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào. Mà bây giờ, Đông Phương Quang Diệu vừa ra tay, trực tiếp trấn trụ Đông Phương Tử Vân, thực lực viễn siêu Đông Phương Tử Vân đoán chừng. Quá tốt rồi, Đông Phương Quang Diệu có thực lực như vậy, đầy đủ diệt sát kia Diệp Cô Thần. Đông Phương Tử Vân nội tâm mừng thầm. Bên này, cảm thụ được Đông Phương Quang Diệu thực lực ba động, Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng. Khinh địch loại sai lầm cấp thấp này, hắn chưa hề cũng sẽ không phạm. Huống chi vẫn là Đông Phương Quang Diệu loại này cường đại đối thủ. Diệp Cô Thần trực tiếp thi triển ra Càn Khôn Diệt Tuyệt, dữ dội một kiếm, hội tụ thiên địa chi lực, cùng Đông Phương Quang Diệu kim sắc trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, tứ phương kịch chấn, mãnh liệt kinh khí, tựa hồ đem chung quanh sương mù xám đều là đánh tan không ít. Hai thân ảnh đồng thời rút lui, Đông Phương Quang Diệu sáng chói trong mắt màu vàng óng bên trong, lộ ra một sợi vẻ kinh nghi. Diệp Cô Thần cảnh giới, mặc dù chỉ có thần phủ thất trọng thiên, nhưng là chân khí hùng hồn trình độ, lại còn muốn vượt qua hắn. Phải biết, Đông Phương Quang Diệu trong đan điền trời sinh có diệu nhật dị tược, làm cho chân khí của hắn cũng không phải phổ thông chân khí, mà là hiếm thấy xích kim sắc thái dương chân khí. Nhưng mà chính là như vậy, tại chân khí phương diện, hắn y nguyên bị Diệp Cô Thần chế trụ. Đông Phương Quang Diệu tự nhiên không biết, Diệp Cô Thần thần phủ trải qua tam trọng thuế biến. Nó phẩm chất đã vượt xa thần phủ, thậm chí liền ngay cả một chút đặc thù thần phủ, luận phẩm chất cũng không sánh bằng Diệp Cô Thần thần phủ. Bởi vì Diệp Cô Thần thần phủ đã ngưng tụ ra thế giới hình thức ban đầu. Chỉ cần vượt qua cuối cùng một kiếp, hắn thần phủ liền có thể hóa thành tối cao phẩm cấp thế giới thần phủ. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần mới có thể tại chân khí phương diện vững vàng áp chế Đông Phương Quang Diệu. Hừ, người thần phủ hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, nhưng này lại như thế nào? Đông Phương Quang Diệu hừ lạnh một tiếng, thần phủ chân khí chỉ là thực lực tạo thành một bộ phận, như Diệp Cô Thần chỉ là chân khí hùng hồn một chút, Đông Phương Quang Diệu không có mảy may e ngại. Hắn lại lần nữa ra tay, hừng hực thái dương chân khí tại hắn trong lòng bàn tay nấn ná bốc lên. Sau đó, Đông Phương Quang Diệu một trưởng oanh ra, thái dương chân hóa khí làm một đạo dâng lên kim sắc cột sáng, đối Diệp Cô Thần xuyên tới. Diệp Cô Thần đem cửu sắc huyền lôi quán chú tiến cửu long lôi ngục bên trong, thi triển thần kiếm ngự lôi quyết. Một kiếm bổ ra, tia lôi dẫn hừng hực, trực tiếp là tách ra cái kia kim sắc cột sáng. Đông Phương Quang Diệu thấy thế, đưa tay thương thiên, mênh mông mãnh liệt thái dương chân khí dâng lên mà ra, tựa hồ cuốn lên thiên khung. Thuần dương quán cửu tiêu, Đông Phương Quang Diệu cường chiêu tái xuất, trăm ngàn đạo hừng hực kim sắc thần mang, như là muốn quán thông thiên địa bắn ra, hướng phía Diệp Cô Thần quét ngang mà đi. Một chiêu này mạnh, khiến Diệp Cô Thần đuôi lông mày đều là hơi nhíu. Hắn cũng là nhấc kiếm mà lên, dẫn động thiên địa chi thế. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn, thoáng chốc, cửu thiên tầng mây hội tụ, sấm sét vang dội. Cuồng mãnh lôi đình chém vào mà xuống, quán chú tiến cửu long lôi ngục ở trong. Hắn kiếm quang quét ngang mà ra, nương theo lấy thông thiên triệt địa kinh khủng lôi đình cột sáng. Hai phe bạo liệt lực lượng, xen lẫn đụng vào nhau, bắn ra chói lọi ánh lửa cùng thần mang. Loại này kinh khủng đối bính, khiến Đông Phương Tử Vân đều là hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, mang theo một chút kinh ngạc cùng rung động. Cái kia tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, bị buộc không đường thiếu niên, vậy mà phát triển đến trình độ kinh khủng như vậy. Cái này khiến Đông Phương Tử Vân có chút không cách nào tin. Hai tướng va chạm, Diệp Cô Thần ngực kêu lên một tiếng đau đớn, lùi mấy chục bước. Đông Phương Quang Diệu cũng là bị đẩy lui, trên cánh tay có cháy đen vết tích. Hắn ánh mắt âm trầm, không nghĩ tới Diệp Cô Thần sẽ như thế khó chơi. vẫn là xem thường ngươi, bất quá, cũng sắp kết thúc chiến đấu. Đông Phương Quang Diệu hai tay nâng lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Hai kiện hình tròn thần binh xuất hiện ở trong tay của hắn. Biên giới răng cưa, như là mặt trời phóng thích ra liệt diễm, cao thấp không đều. Đây chính là Đông Phương Quang Diệu Thiên Kiếp Thần Binh, Thái Dương Kim Luân. Chương 1411, Quang Minh Thể Chất. Nói chung, Đông Phương Quang Diệu lại thời điểm đối địch, cũng sẽ không tế ra hắn thần binh. Bởi vì không có mấy người, có tư cách để hắn vận dụng thần binh. Nhưng là hiện tại, đối mặt Diệp Cô Thần, Đông Phương Quang Diệu cũng không thể không tế ra binh khí của mình. Hai tay của hắn cầm Thái Dương Kim Luân, một thân khí thế cũng là lại lần nữa tăng vọt. Cái này Thái Dương Kim Luân, 10 phần phù hợp thể chất của hắn, cho nên cũng có thể để thực lực của hắn đạt được lớn nhất phát huy. Đông Phương Quang Diệu hai tay đem Thái Dương Kim Luân ném mạnh mà ra. Sắc bén Kim Luân cắt chém hư không, mang ra xích kim sắc lưu quang, đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đi. Diệp Cô Thần cửu long lôi ngục hoành ngăn, cùng Thái Dương Kim Luân va chạm, bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Hai cái Thái Dương Kim Luân, giống như là bị Đông Phương Quang Diệu lấy ý niệm điều khiển, không ngừng vây quanh Diệp Cô Thần, tìm kiếm khoảng cách công kích. Diệp Cô Thần kiếm chiêu kín không kẽ hở, chặn hai cái Thái Dương Kim Luân. Mà lúc này, Đông Phương Quang Diệu lại là lại lần nữa giết tới. Hắn đưa tay mà lên, kinh khủng Thái Dương chân khí hội tụ ở trên lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một đoàn nóng bỏng ánh lửa, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Mà lại theo Đông Phương Quang Diệu chân khí quán chú, kia mặt trời nhỏ càng là càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là so Đông Phương Quang Diệu cả người còn muốn lớn. Đông Phương Quang Diệu giờ phút này, phảng phất kéo lên một viên to lớn mặt trời, kia trong đó bao hàm kinh khủng ba động, làm cho Đông Phương Tử Vân đều là có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thánh Dương thuật, Đông Phương Quang Diệu một tay đem kia hừng hực mặt trời ném mạnh mà ra. Hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, từng đạo cực nóng chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra, phát ra kinh người ba động. Nhìn thấy Đông Phương Quang Diệu cực chiêu đối với mình nghiền ép mà đến, Diệp Cô Thần một mặt phòng ngự Thái Dương Kim Luân công kích, một mặt cũng là phản kích. Hắn liên tiếp thi triển ra Càn Dương Tuyệt Kiếm, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm, cùng Phá Tinh Tuyệt Kiếm. Ba kiếm hợp một, hòa hợp kinh khủng một thức kiếm chiêu. Nguyệt vẫn tinh trầm hạo dương phá, to lớn kiếm mang xuyên qua hướng kia liệt dương, tựa như hậu nghệ chi tiễn bắn thủng mặt trời. Trong chốc lát, va chạm bộc phát, toàn bộ mặt trời đều là nổ tung, cuồng mãnh chân khí dư ba, nương theo lấy lạnh thấu xương kiếm khí, quét sạch tứ phương. Chung quanh sương mù xám đều là bị đánh tan, mà cỗ này kịch liệt sóng chấn động động, cũng là xung kích hướng về phía Đông Phương Quang Diệu cùng Diệp Cô Thần. Hai người thân hình nhất thời lui lại, lồng ngực khí huyết sôi trào. Kia hai cái Thái Dương Kim Luân cũng là bị bắn bay. Đông Phương Quang Diệu thì thuận thế mà lên, tiếp nhận Thái Dương Kim Luân, sau đó đối Diệp Cô Thần thiểm lược mà đi. Hắn nắm lấy Thái Dương Kim Luân cắt chém mà ra, Diệp Cô Thần cũng là về kiếm phản kích. Hai người động tác đều là nhanh đến cực điểm, thậm chí đều không nhìn thấy rõ ràng bóng người, chỉ nhìn đạt được đạo đạo tàn ảnh, cùng thần binh va chạm hỏa hoa. Đông Phương Tử Vân thì có chút ngây người, nàng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại có thể cùng Đông Phương Quang Diệu chiến đến loại trình độ này. Nguyên bản nàng coi là, Diệp Cô Thần cho dù thực lực không giống trước kia, nhưng nếu đối đầu uy tín lâu năm công tử, Đông Phương Quang Diệu cũng muốn ôm hận. Nhưng là hiện tại, tình huống cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Diệp Cô Thần chẳng những không yếu hơn Đông Phương Quang Diệu, mà lại tựa như ẩn ẩn có chiếm thượng phong dấu hiệu. Đáng chết, thời khắc này Đông Phương Quang Diệu, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong chiến đấu không giống. Tại hắn tưởng tượng bên trong, hẳn là hắn lấy thế tồi khô lạp hủ, diệt sát Diệp Cô Thần, mà không phải giống bây giờ như vậy, lâm vào cháy bỏng hoàn cảnh. Ly hỏa luân pháp, Đông Phương Quang Diệu chiêu thức lại lần nữa vào tay, hai đạo Thái Dương Kim Luân giao thoa lượn vòng mà ra, tràn ra hừng hực ly hỏa. Tại Diệp Mỗ trước mặt khoe khoang hỏa diễm, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Diệp Cô Thần một tay bôi qua trong tay cửu long lôi ngục. Cửu long lôi ngục kiếm trên khuôn mặt, từng khúc bốc cháy lên hỏa diễm. Ngũ thải ban lan, như hỗn độn hỏa diễm vừa ra, cả phiến thiên địa ở giữa nhiệt độ đều là bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ngọn lửa kia là thần hỏa, cảm thụ được kia cỗ kinh khủng nhiệt độ, Đông Phương Quang Diệu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn Thái Dương ly hỏa, tại hỗn độn thần hỏa trước mặt, đơn giản chính là một cái đệ đệ. Hai cái Thái Dương Kim Luân bị Diệp Cô Thần lấy kiếm phong bắn bay. Hắn lại lần nữa đối Đông Phương Quang Diệu đánh tới. Thần quang thuật, Đông Phương Quang Diệu tái xuất chiêu, hừng hực mà nóng rực thần quang bắn ra, chỗ chiếu chỗ, đại địa đều biến thành một phiến đất hoang vu. Thánh Dương thuật, thần quang thuật đều là Đông Phương Quang Diệu chiêu bài võ học, uy lực cường tuyệt. Diệp Cô Thần thấy thế, thi triển ra Bát Cực Luân Hồi Kiếm quyết thủy chi cực. Màu xanh đậm khảm quẻ phù văn, vào hư không bên trong hiển hóa. Diệp Cô Thần trực tiếp lấy Cửu Long Lôi Ngục kiếm phong, điểm phá phù văn. Sau đó, hạo đãng kiếm khí như là thủy triều trào lên mà ra. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần còn tế ra Huyền Nguyên Trọng Thủy. Hai tướng điệp ra phía dưới, kiếm chiêu uy năng càng là cường tuyệt, mà lại thuộc tính vừa vặn khắc chế Đông Phương Quang Diệu Thần Quang Thuật. Ầm ầm, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính chiêu thức đụng vào nhau, nhấc lên gợn sóng. Đông Phương Tử Vân thậm chí bị cỗ ba động này cho đánh bay mà ra. Phốc phốc, những cái kia Huyền Nguyên Trọng Thủy đâm xuyên tới, mỗi một giọt đều có thể áp sập sơn nhạc. Đông Phương Quang Diệu mặc dù vội vàng triệu hồi Thái Dương Kim Luân ngăn cản, nhưng cũng là bị loại kia kinh khủng lực trùng kích cho đánh bay, miệng phòng trong phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Về phần Diệp Cô Thần, nhục thể của hắn thể phách xa so với Đông Phương Quang Diệu mạnh hơn, bởi vậy ngược lại là không có nhận quá lớn thương thế. Cái này sao có thể? Đông Phương Quang Diệu một tay xóa đi bên khóe miệng máu tươi, ngữ khí ngậm lấy không cách nào tin. Hắn vậy mà lại bị Diệp Cô Thần gây thương tích, rơi vào hạ phong. Phải biết, hắn nhưng là uy tín lâu năm một trong thập đại công tử, cho tới nay, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Thậm chí, Đông Phương Quang Diệu thực lực cũng đủ để cùng tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu luận bàn. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị Diệp Cô Thần cho đả thương. Cái này hắn thấy là không cách nào tưởng tượng sự tình. Sau đó, Đông Phương Quang Diệu triệt để nổi giận, hắn không thể nào tiếp thu được loại này sỉ nhục. Diệp Cô Thần, xem ra ngươi cũng may mắn, nhìn thấy ta thực lực chân chính. Đông Phương Quang Diệu ngữ khí lạnh lẽo, sau một khắc, hắn bên ngoài thân, chợt tỏa ra ánh sáng. Từng đạo kim sắc đường vân, từ da thịt của hắn mặt ngoài hiển hiện ra. Tại sau đầu của hắn, càng là xuất hiện một đạo dựng thẳng vòng ánh sáng, phóng thích vô tận quang minh khí tức. Thời khắc này Đông Phương Quang Diệu, liền như là quang minh chi tử, phổ chiếu chúng sinh. Quang Diệu đại ca thúc dục quang minh thể chất, cách đó không xa, Đông Phương Tử Vân trên nét mặt cũng là mang theo một sợi kinh ngạc. Phải biết, Đông Phương Quang Diệu cùng người đối địch, rất ít chân chính thôi động thể chất của mình, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nhưng là hiện tại, đối mặt Diệp Cô Thần, Đông Phương Quang Diệu là thật làm thật. Theo Đông Phương Quang Diệu thôi động quang minh thể chất, khí tức của hắn đều là lại lần nữa kéo lên, rất nhanh liền đạt đến thần phủ cửu trọng thiên đỉnh phong. Diệp Cô Thần, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Đông Phương Quang Diệu ngữ khí lạnh lùng, hắn hai con mắt màu vàng óng, tựa hồ lấp kín quang mang, từ xa nhìn lại, tựa như hai mắt đều là óng ánh khắp nơi thần mang. A, à, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng mình. Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, mũi kiếm chỉ xéo đại địa. Thần sắc hắn thong dong mà đạm mạc, thể chất đặc thù, Diệp Cô Thần cũng không phải không có giết qua. Chỉ là một cái quang minh thể chất, liền có thể làm khó được hắn sao? Chương 1412, Diệu Nhật Dị Tượng. Giờ phút này, Đông Phương Quang Diệu giống như là Thái Dương chi tử hóa thân, sau đầu vòng ánh sáng phóng xuất ra nóng rực thần hoa, khí tức cả người đã cường đại đến cực điểm. Hắn cùng người lúc đối chiến, rất ít chân chính thôi động quang minh thể chất, bởi vì căn bản không có tất yếu. Nhưng là hiện tại, đối mặt Diệp Cô Thần cái này đối thủ khó dây dưa, hắn cũng không thể không thi triển hết toàn lực. Quá tốt rồi, Quang Diệu đại ca ngay cả quang minh thể chất đều tế ra tới, kia Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Tử Vân lộ ra hưng phấn cùng khoái ý. Diệp Cô Thần một ngày bất tử, nàng một ngày khó có thể bình an. Đông Phương Thương Minh, chính là nàng vết xe đổ. Nhưng mà, đối mặt trước mắt kia như là Thái Dương chi tử Đông Phương Quang Diệu, Diệp Cô Thần thần sắc lại là thong dong tới cực điểm. Hắn cũng là thôi động cổ thần quyết, thân thể cất cao, hóa thành chín thước, toàn thân tràn ngập cổ lão quang văn. Nó nghi tâm cũng là xuất hiện hai viên cổ thần tinh thần. Diệp Cô Thần, tế ra cổ thần hình thái. Luận thực lực, cổ thần hình thái không kém chút nào các loại thể chất đặc thù. Dù sao đây chính là chư thiên bách tộc một trong, cổ thần tộc hạch tâm truyền thừa, uy lực làm sao lại yếu. Hiện tại, lại đến thử một chút đi. Diệp Cô Thần một kiếm quét ngang mà ra, ra chỉ cổ thần thân thể lực lượng, mũi kiếm như muốn phá toái hư không, đối Đông Phương Quang Diệu bạo vút đi. Đối với Diệp Cô Thần cổ thần hình thái, Đông Phương Quang Diệu cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng là xuất thủ. Hai tay cầm Thái Dương Kim Luân, quét ngang mà ra. Bừng bừng Thái Dương chân hỏa, bao vây lấy hắn bên ngoài thân, nhìn qua phảng phất một vòng nóng rực liệt dương. Oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt liên tiếp không ngừng mà bộc phát, uy năng kinh khủng. Diệp Cô Thần hóa thành cổ thần hình thái về sau, nhục thân chi lực tăng cường 8 lần, tăng thêm bản thân cảnh giới thực lực, cùng hơn gấp 10 lần hùng hồn chân khí. Tùy tiện một kiếm xuống dưới, đều có thể tùy ý chạm sát thần phủ lục trọng thiên cao thủ. Mà Đông Phương Quang Diệu, tại tế ra quang minh thể chất về sau, thực lực cũng là nhảy lên tới đỉnh điểm. Bất quá dù vậy, Đông Phương Quang Diệu trong mắt cũng là toát ra một vòng cực độ kinh ngạc. Diệp Cô Thần cổ thần trạng thái dưới, lực lượng quá mạnh. Cho dù hắn tế ra quang minh thể chất, cũng là cảm giác hai tay như muốn vỡ vụn. Cái này Diệp Cô Thần nhục thân, làm sao có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Đông Phương Quang Diệu mắt lộ một sợi kinh ngạc, hắn quang minh thể chất, cũng không phải là chuyên công nhục thân. Mặc dù đối nhục thân lực lượng cũng có nhất định gia trì, nhưng hiển nhiên so ra kém cổ thần thân thể. Đông Phương Quang Diệu, người có bất kỳ át chủ bài, đại khái có thể thi triển đi ra, tiếp tục che giấu, người khả năng liền thi triển cơ hội cũng không có. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, nhếch miệng lên cười lạnh. Làm càn, bản công tử thực lực, há lại ngươi có thể minh bạch. Đông Phương Quang Diệu nổi giận nói, hắn bắt đầu thôi động tự thân công pháp, một cỗ hừng hực ba động từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đây chính là Đông Phương Quang Diệu tu luyện đỉnh cấp công pháp, cửu chuyển đại nhật thiên công. Sau đó, hắn đưa tay mà lên, hừng hực quang hoa hội tụ, phảng phất hóa thành một đạo chôn vùi hết thảy trùng sáng. Yên diệt thuật, Đông Phương Quang Diệu một tay vung ra, kia một đạo chôn vùi hết thảy quang hoa, ầm vang hướng về Diệp Cô Thần. Cái này yên diệt thuật, so trước đó Thánh Dương thuật cùng thần quang thuật uy lực cường hãn hơn. Diệp Cô Thần thấy thế, lại lần nữa thi triển ra bát cực luân hồi kiếm quyết. Phong chi cực cùng hỏa chi cực đồng thời thi triển mà ra. Gió trợ thế lửa, khiến cho một kiếm này uy năng càng tăng mạnh hơn tuyệt. Kiếm mang cùng chôn vùi thần quang ầm vang va chạm, chung quanh đại địa đều là bị lật tung. Có thần chỉ riêng xông phá, đối Diệp Cô Thần đâm xuyên tới. Diệp Cô Thần trực tiếp là tế luyện ra cổ thần bất động vương giáp. Vàng óng ánh hoàng kim giáp trụ ngưng tụ ở trên người, kia thần quang rơi vào phía trên, phát ra suy suy bị bỏng thanh âm. Nhưng bởi vì uy lực đã bị kiếm chiêu suy yếu rất nhiều, cho nên ngược lại là không có xuyên thủng giáp trụ. Đông Phương Quang Diệu thấy thế, không có chút nào dừng lại, lại lần nữa lách mình, thi triển ra cường tuyệt chi chiêu. Nhật Diệu thuật, Đông Phương Quang Diệu quát chói tai một tiếng, ở trong cơ thể hắn đan điền, tựa hồ có quang mang phát ra. Sau đó, sau lưng Đông Phương Quang Diệu, vậy mà nổi lên một vòng diệu nhật, từ đường chân trời dâng lên cảnh tượng kỳ dị. Diệu nhật dị tượng sao? Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, một chút thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, thân phụ cường đại dị tượng. Tỷ như Độc Cô Cầu Ma, liền có Ma Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng. Tuyết Nhi có trời khóc dị tượng, mà cái này diệu nhật dị tượng, hiển nhiên cũng là thuộc về Đông Phương Quang Diệu thiên phú. Dù là Diệp Cô Thần, cũng không thể không thừa nhận, có được quang minh thể chất cùng diệu nhật dị tượng Đông Phương Quang Diệu, đích thật là cái khó đối phó địch nhân. Đi, Đông Phương Quang Diệu thôi động dị tượng chi uy, kia một vòng diệu nhật, chấn áp mà đến, mang theo một cỗ hoảng sợ thiên uy, phảng phất có thể đốt nốt thế gian vạn vật. Một chiêu này, cho dù là những cái kia Long Phượng bảng thiên kiêu, đoán chừng đều không tiếp nổi, không chết cũng phải bị trọng thương. Diệp Cô Thần, chết đi. Đông Phương Quang Diệu đối với mình một chiêu này rất có tự tin. Đông Phương Tử Vân Tâm cũng là nhảy lên, khóe miệng nàng dần dần lộ ra ý cười, phảng phất đã thấy Diệp Cô Thần tại một chiêu này phía dưới hóa thành đen nhánh than cốc cảnh tượng. Nhưng mà Diệp Cô Thần sắc mặt cũng không có một chút biến hóa. Dị tượng chi uy tuy mạnh, nhưng còn không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Bát cực luân hồi kiếm quyết, Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, chung quanh hư không từng cái quẻ ấn hiển hiện. Can, khôn, khảm, cách, tốn, chấn, cấn, đổi. Tám đạo quẻ ấn, đồng thời hiển hiện bốn phía không gian. Cuối cùng, song song thành một hàng, Diệp Cô Thần một kiếm, trực tiếp xuyên thủng tám đạo quẻ ấn. Thoáng chốc, tám loại thuộc tính năng lượng kiếm khí, ầm vang bắn ra. Chính là bát cực luân hồi kiếm quyết cực chiêu, bát cực luân hồi, thiên địa câu diệt, bát cổ kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo ma diệt thiên địa kiếm khí luân bàn, cùng Đông Phương Quang Diệu diệu nhật dị tượng ầm vang xung kích ở cùng nhau. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc lấp kín thính giác. Va chạm trung ương, tựa như đạn hạt nhân bộc phát trung tâm, rực sáng mà chói mắt. Kinh khủng kiếm khí, cùng dị tượng uy năng, quét sạch bốn phương tám hướng. Đông Phương Tử Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng bắn ra chân khí, thi triển phòng ngự. Kết quả thổi phù một tiếng, Đông Phương Tử Vân vẫn là bị chấn động đến phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Đông Phương Quang Diệu cũng là bị đẩy lui, bất quá hắn bên ngoài thân nổi lên một tầng lồng ánh sáng màu vàng, bao phủ lại toàn thân hắn. Sóng xung kích rơi vào phía trên, chỉ có thể nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Kết thúc, Đông Phương Quang Diệu khóe miệng lộ ra một sợi ý cười. Đông Phương Tử Vân cũng là lộ ra tiếu dung, nhưng mà còn không có đợi bọn hắn tiếu dung triệt để khuếch tán. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, nương theo lấy quát lạnh thanh âm, đột nhiên từ kia bụi mù lượn lờ ở giữa, khuếch tán mà ra. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, một tiếng rơi xuống, một đạo tốc độ nhanh đến cực điểm thân ảnh, phá vỡ bụi mù mà ra. Lực lượng hội tụ tại mũi kiếm một điểm, đối Đông Phương Quang Diệu phá không mà đi. Đông Phương Quang Diệu sắc mặt đột biến, thân hình vội vàng lóe lên. Âm vang, mũi kiếm rơi vào Đông Phương Quang Diệu bên ngoài thân kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Nhưng mà, bởi vì một kiếm này, chính là lấy điểm phá diện chi chiêu. Cho nên bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, cái kia kim sắc vòng bảo hộ trực tiếp là bị xuyên thủng. Diệp Cô Thần một kiếm, đâm xuyên qua Đông Phương Quang Diệu bả vai. Thoáng chốc, máu tươi vẩy ra trời cao. Chương 1413, phần dương lĩnh vực. Đỏ tươi máu rất chói mắt, từ phía chân trời vẩy xuống. Trường kiếm quán xuyên Đông Phương Quang Diệu bả vai. Đông Phương Quang Diệu dường như không cách nào tin, thẳng đến nhục thân truyền đến đau đớn kịch liệt, mới thanh tỉnh địa chiêu kỳ một sự thật. Thật sự là hắn bị Diệp Cô Thần đả thương nặng. Đông Phương Quang Diệu thân hình đột nhiên lui lại, một cái tay che lấy bả vai, trong thần sắc mang theo một loại trước nay chưa từng có nổi giận cùng vô cùng dữ tợn. Loại cảm giác này, giống như là một đầu hùng sư, bị mình chỗ không thèm để ý sâu kiến cắn bị thương. Cách đó không xa Đông Phương Tử Vân cũng là không thể tin được. Tại mới như thế cực chiêu va chạm dưới, Diệp Cô Thần vậy mà một chút việc đều không có, ngược lại còn khiến Đông Phương Quang Diệu bị thương nặng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Cô Thần ngươi, Đông Phương Quang Diệu thần sắc vô cùng dữ tợn, như là nổi giận hùng sư. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, hắn cổ thần thân thể tăng thêm cổ thần bất động vương giáp, đủ để cho hắn ngạnh kháng hạ sóng xung kích. So sánh dưới, Đông Phương Quang Diệu nhục thân liền kém xa Diệp Cô Thần. Bản công tử làm sao lại thua cho ngươi? Đông Phương Quang Diệu toàn thân đều giống như đang thiêu đốt, đem hắn quang minh thể chất triệt để thôi động đến cực hạn. Phần dương lĩnh vực, Đông Phương Quang Diệu sau đầu vòng ánh sáng, phóng xuất ra vô tận quang minh. Đạo đạo kim sắc đường vân, từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, chợt khuếch tán hướng hư không, tựa như đem chung quanh thiên địa, đều biến thành một phương lĩnh vực. Cái này có chút cùng loại với kiếm đạo lĩnh vực, nhưng lại không phải chân chính kiếm đạo lĩnh vực, mà là quang minh thể chất bản thân mang theo một loại năng lực đặc thù. Cái này thể chất, có chút ý tứ. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, quang minh thể chất, ngược lại cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Diệp Cô Thần lập tức liền cảm giác, không gian chung quanh như thủy ngân, chân khí của hắn đều là nhận lấy áp bách. Loại cảm giác này, liền như là hãm sâu vũng bùn. Diệp Cô Thần chân khí, tốc độ, chiêu thức uy lực các loại, tại phần dương lĩnh vực áp chế xuống, đều sẽ bị suy yếu. Diệp Cô Thần, ta phần dương lĩnh vực, có thể đem ngươi các phương diện năng lực toàn diện suy yếu, mà ta tại cái này lĩnh vực bên trong, lại là như cá gặp nước, thực lực tăng gấp bội, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Đông Phương Quang Diệu lạnh lùng quát, hắn đầu vai kia xuyên qua thương thế, vậy mà cũng là bắt đầu cầm máu khép lại. Quang Diệu đại ca quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Đông Phương Tử Vân thấy cảnh này, nhấc lên tâm cuối cùng là thoáng buông xuống. Kỳ thật ngay cả chính Đông Phương Quang Diệu cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ngay cả át chủ bài chiêu thức đều tế ra tới. Diệp Cô Thần thực lực, đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Giết, Đông Phương Quang Diệu lại lần nữa ra tay, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Giống như một đạo kim sắc chỉ riêng cầu vồng. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra thần hành bí thuật, nhưng lại so trước đó chậm một nửa trở lên. Đông Phương Quang Diệu lại lần nữa đánh tới, hai đạo Thái Dương Kim Luân một trái một phải đối Diệp Cô Thần cắt chém mà tới. Đồng thời, Đông Phương Quang Diệu cũng là xuất thủ, hai tay bóp ra một cái kỳ dị ấn kết. Đại Nhật Bảo Bình Ấn, một ấn ra, tại Đông Phương Quang Diệu trước người, tựa như nổi lên một ngụm xích hồng sắc bảo bình. Bảo bình chìm nổi hư không bên trong, tại xoay tròn lấy. Đạo đạo hừng hực ánh lửa, từ miệng bình ra dâng lên mà ra, đốt cháy hư không. Tăng thêm có phần dương lĩnh vực gia trì, khiến cho một chiêu này uy lực, càng là cường hãn tuyệt luân, phảng phất có thể đốt sập hư không. Diệp Cô Thần trực tiếp thi triển ra tiên thần khấp, một kiếm chấn động mà ra, có quần tiên vẫn là cảnh tượng hiển hiện ra. Nhưng mà một kiếm này vừa ra, uy lực lập tức liền bị phần dương lĩnh vực suy yếu mấy thành. Ầm ầm, va chạm ở giữa, gợn sóng bắn ra, mà lần này va chạm, rõ ràng là Đông Phương Quang Diệu chiếm cứ thượng phong, Diệp Cô Thần thân hình lui lại. Nhưng hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, mở miệng nói, lĩnh vực, Diệp Mỗ cũng không phải không có. Dứt lời, Diệp Cô Thần toàn thân dâng lên huyết hồng sắc khí huyết, vô tận kiếm khí hóa thành máu chiều đổ xuống mà ra, một tòa tầng 18 máu ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính là Tu La kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, Tu La huyết hải thập bát trọng. Tu La huyết hải thập bát trọng lĩnh vực cùng phần dương lĩnh vực va chạm nhau, bài xích. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần đúng là lại lần nữa thi triển ra vô phong kiếm đạo. Một tòa thái cổ thần sơn trôi nổi tại hư không bên trong, kinh khủng trọng lực khuếch tán mà ra. Nguyên bản Đông Phương Quang Diệu tại phần dương lĩnh vực bên trong, còn tính là như cá gặp nước, kết quả hiện tại, bị vô phong kiếm đạo trọng lực kiếm vực áp chế, tốc độ lại lần nữa về tới trạng thái như cũ. Đáng chết, cái này Diệp Cô Thần tại kiếm đạo phương diện thiên phú quá yêu nghiệt. Đông Phương Quang Diệu sắc mặt âm trầm, cho dù là đứng tại đối địch mặt, nhưng Đông Phương Quang Diệu cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần tại kiếm đạo phương diện, hoàn toàn chính xác thiên phú siêu tuyệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo lĩnh vực, tùy tiện bị hắn thi triển mà ra. Mà lại Đông Phương Quang Diệu cũng biết, Diệp Cô Thần còn không chỉ có hai loại kiếm đạo lĩnh vực. Hắn còn lĩnh ngộ càng nhiều kiếm đạo, Diệp Cô Thần hai loại kiếm đạo tề xuất, đủ để đem phần dương lĩnh vực uy năng suy yếu một nửa trở lên. Đại Nhật Bảo Bình ấn, đi, Đông Phương Quang Diệu chiêu thức biến đổi, chiếc kia xích hồng sắc bảo bình, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần trấn áp tới. Diệp Cô Thần thấy thế, đưa tay mà lên, vô tận kiếm khí hội tụ thành một đóa sáng chói kiếm liên. Chính là kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, hơn nữa còn là hoàn chỉnh không thiếu sót 360 lá vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần trong nháy mắt, kiếm liên vạch ra một đạo xinh đẹp quang vĩ, cùng kia xích hồng sắc bảo bình ấn ẩm vang đụng vào nhau. Oanh, tựa như hai viên lớn tinh va chạm, bắn ra mênh mang gợn sóng. Vô tận kiếm khí cùng xích hồng sắc hỏa chiều quét sạch tứ phương, đem chung quanh phế tích đều là san bằng. Đông Phương Quang Diệu thân hình nhanh lùi lại, trong miệng ho ra một miệng lớn máu tươi. Diệp Cô Thần thân hình cũng là lui bước, lồng ngực khí huyết chấn động. Một chiêu này phía dưới, lập tức phân cao thấp. Đông Phương Quang Diệu phần dương lĩnh vực, cũng là tại như vậy kịch liệt xung kích bên trong, ẩm vang vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem kia triệt để rơi vào hạ phong Đông Phương Quang Diệu, Đông Phương Tử Vân lắc đầu, không cách nào tin. Đông Phương Quang Diệu ở trong mắt nàng, chính là vô địch biểu tượng, ngoại trừ Đế Hạo Thiên số ít mấy người bên ngoài, bởi vì không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là hiện tại, cái kia bị Đông Phương Tử Vân xem thường nhất Diệp Cô Thần, lại là triệt để chế trụ Đông Phương Quang Diệu. Đây là nàng không thể tin được, bất quá, như Đông Phương Quang Diệu triệt để bại, kia nàng cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Tử Vân mặt lộ vẻ một tia vẻ ngoan lệ, tại Diệp Cô Thần ra tay với Đông Phương Quang Diệu khoảng cách. Nàng cũng xuất thủ, Đông Phương Tử Vân thực lực bây giờ cũng không yếu, nàng trực tiếp là tế ra một thanh phi kiếm, đối Diệp Cô Thần phía sau bạo vút đi. À, liền biết ngươi sẽ ra tay. Diệp Cô Thần mặc dù không có nhìn thấy phía sau phi kiếm, nhưng là hắn thần hồn cảm giác sao mà nhạy cảm, đã sớm dò xét đến Đông Phương Tử Vân động tác. Diệp Cô Thần trở lại một kiếm, trực tiếp vỡ nát Đông Phương Tử Vân phi kiếm. Sau đó, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem Tu La Huyết Hải thập bát trọng cùng trọng lực kiếm vực chồng chất lên nhau. Song kiếm vực dung hợp trung cực kiếm vực, đối Đông Phương Tử Vân từng khúc nghiền ép mà đi. Không, Đông Phương Tử Vân lộ ra trước nay chưa từng có vẻ hoảng sợ. Chương 1414, Đông Phương Tử Vân vẫn lạc. Mặc dù chỉ là song kiếm vực điệp ra, nhưng là kia cỗ uy năng đã khiến Đông Phương Tử Vân cảm giác được run rẩy, tê cả da đầu, giống như tử thần tới gần. Làm sao có thể, loại kia chiêu thức, đừng nói là Đông Phương Tử Vân, liền ngay cả Đông Phương Quang Diệu, tại cảm giác được song kiếm vực dung hợp uy lực lúc, sắc mặt đều là đại biến. Hắn đều tại từ đó cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Như một chiêu này là hướng về hắn, kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Không, Diệp Cô Thần, không muốn. Đông Phương Tử Vân mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Đến bây giờ, tại gần như tử quan lúc, nàng rốt cục sợ, phát ra hoảng sợ gào thét thanh âm. Thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào thương hại chi ý. Đối đãi địch nhân, hắn chưa từng sẽ có bất luận cái gì nhân từ. Huống chi là giống Đông Phương Tử Vân loại này, tâm tư tàn nhẫn ác độc nữ tử. Có thể nói, nếu không có Đông Phương Tử Vân, hắn cùng Đông Phương Thế Gia, sẽ không nháo đến bây giờ một bước này. Để ngươi sống lâu lâu như vậy, hiện tại cũng là thời điểm để ngươi xuống địa ngục. Diệp Cô Thần thôi động xong kiếm vực chi lực, hai loại kiếm vực như là cối xay chồng chất lên nhau, nghiền ép hư không, đối Đông Phương Tử Vân chấn sát mà đi. Đông Phương Tử Vân thét lên, kiệt lực phản kháng, lại là như là châu chấu đá xe bất lực. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thân thể mềm mại, bị trung cực kiếm vực một chút xíu nghiền nát. Cái loại cảm giác này, giống như là thân thể mềm mại bị cuốn vào đá mài bên trong, bị từng chút địa xay nghiền thành huyết tương. Loại đau khổ này, có thể nghĩ, cuối cùng, Đông Phương Tử Vân trực tiếp là thổi phù một tiếng, sụp đổ trở thành một đoàn bọt máu. Một đoạn này nhân quả, cũng rốt cục chấm dứt, bất quá Diệp Cô Thần cũng biết, tuy nói hắn kết thúc Đông Phương Tử Vân tính mệnh. Nhưng cùng Đông Phương Thế Gia, đã kết khắc cốt thù hận, mà lại không có chỗ giảng hòa. Diệp Cô Thần quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Quang Diệu. Đông Phương Quang Diệu tâm cũng là bắt đầu ở bồn chồn. Hắn cắn răng một cái, quay người chính là thiểm lược mà đi. Trốn được sao? Diệp Cô Thần sắc mặt lãnh khốc, như là đã giết Đông Phương Thương Minh cùng Đông Phương Tử Vân, như vậy hắn cũng không để ý giết Đông Phương Quang Diệu. về phần triệt để đắc tội Đông Phương Thế Gia, không quan trọng, cho dù hắn hiện tại buông tha Đông Phương Quang Diệu, Đông Phương Quang Diệu cũng không có khả năng buông tha hắn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần truy sát mà lên, Đông Phương Quang Diệu cắn răng, quay đầu quát lạnh một tiếng nói. Diệp Cô Thần, người đừng muốn bức ta, nếu là ép ta, người cũng không có quả ngon để ăn. Đông Phương Quang Diệu thần sắc nghiêm nghị, hắn còn là lần đầu tiên chật vật như thế. Bất quá Đông Phương Quang Diệu cũng chỉ là đã rơi vào hạ phong mà thôi, không thể nói triệt để bị Diệp Cô Thần đánh bại. Chỉ nói là hiện tại hắn muốn giết Diệp Cô Thần, đã cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Đông Phương Quang Diệu mới có thể lựa chọn tạm thời rút lui. Về sau cùng Sở Huyền Chân, Nam Cung Tuyệt Vân bọn người thương lượng về sau, lại làm kết luận. Đông Phương Quang Diệu một đường trốn, Diệp Cô Thần một đường truy sát. Mà đúng lúc này, mê vụ chỗ sâu, bỗng nhiên lại có một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện. Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại, kia áo xanh thân ảnh hiển hóa ra thân hình, chính là Mục Nhiếp Thanh. Mục Nhiếp Thanh ánh mắt quét qua, cũng là thấy được chạy trốn Đông Phương Quang Diệu, cùng đằng sau truy sát Diệp Cô Thần. Ánh mắt của hắn cũng là hơi đổi, tại sao có thể như vậy? Mục Nhiếp Thanh không ngốc, hắn biết Diệp Cô Thần cùng Đông Phương Quang Diệu bọn người có mâu thuẫn. Mà lại cái này mâu thuẫn, không chỉ là bởi vì lúc trước, Diệp Cô Thần dùng dị yêu âm duyên cớ của bọn họ. Những này Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, bản thân liền có rất lớn cừu hận. Nhưng để Mục Nhiếp Thanh kinh ngạc chính là, Diệp Cô Thần lại có thể đem Đông Phương Quang Diệu đánh cho chật vật như thế, thậm chí chạy trối chết. Phải biết, Đông Phương Quang Diệu thân là uy tín lâu năm một trong thập đại công tử, đừng nói tại Nam Thiên Vực, chính là tại Hắc Ám Thế Giới, cũng không nhỏ thanh danh. Rất nhiều Hắc Ám Thế Giới Thiên Kiêu, đều nghĩ gặp một lần vị này Thông Thiên Công Tử. Nhưng là hiện tại, hắn lại giống như là chó nhà có tang, bị Diệp Cô Thần đuổi theo đánh. Cái này coi như làm cho người ngoài ý muốn. Xem ra vị này Tân Tấn Kiếm Công Tử, thực lực mạnh đáng sợ, ngay cả kia Thông Thiên Công Tử đều là đánh không lại. Mục Nhiếp Thanh trong lòng không khỏi càng thêm cẩn thận, mà lúc này, nhìn thấy Mục Nhiếp Thanh Diệp Cô Thần, thần sắc cũng là đề phòng. Hắn sợ Mục Nhiếp Thanh ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Đông Phương Quang Diệu thừa cơ hội này, thi triển một loại bí thuật, toàn thân khí huyết đều rất giống bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hóa thành một cái hỏa đoàn, bạo vút đi. Diệp Cô Thần hơi nhíu nhíu mày, vẫn là không có đuổi theo. Có Mục Nhiếp Thanh tại, hắn không cách nào an tâm diệt sát Đông Phương Quang Diệu. Đến lúc đó Đông Phương Quang Diệu trước khi chết phản công, để hắn bị thương, cuối cùng ngược lại khả năng để Mục Nhiếp Thanh nhặt được tiện nghi. Ha ha, Kiếm Công Tử Diệp Cô Thần, không nghĩ tới người vị này Tân Tấn Công Tử, mới là ẩn tàng sâu nhất tồn tại. Mục Nhiếp Thanh hơi nheo mắt, khẽ cười nói, ba phần phong mang, bảy phần thâm tàng, mới có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, hắn cất giấu thủ đoạn, há lại chỉ có từng đó dưới mắt ngần ấy. Nếu như nói Diệp Cô Thần mặt ngoài triển lộ ra thực lực, là một góc băng lăng. Như vậy hắn thực lực chính là tiềm ẩn tại dưới mặt nước nguyên một tòa băng sơn. Tốt một cái ba phần phong mang, bảy phần thâm tàng, mới có thể lợi cho thế bất bại, hôm nay mục nào đó ngược lại là thấy được. Đầu tiên là bọ ngựa bắt phe, hoàng tước tại hậu, dùng dị yêu tính kế hai chúng ta phe thế lực, sau đó còn ẩn tàng tự thân thực lực tu vi. Hiện tại càng là ngay cả Thông Thiên Công Tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Mục Nhiếp Thanh chật chật cảm thán, cho nên, ngươi cũng nghĩ thử một lần sao? Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh khốc, cảm thụ được Diệp Cô Thần khí tức, Mục Nhiếp Thanh ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần trước đó mặc dù cùng Đông Phương Quang Diệu đại chiến, nhưng khí tức cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Nói cách khác, Diệp Cô Thần cũng không có bị thương gì. Nếu như Diệp Cô Thần ở vào thụ thương trạng thái, Mục Nhiếp Thanh nói không chừng rất nguyện ý nhặt cái này để lọt. Nhưng bây giờ, tại biết Diệp Cô Thần thực lực về sau, hắn hiển nhiên không có khả năng cùng Diệp Cô Thần liều chết. Mặc dù hắn là bảy tiểu bá vương đứng đầu, nhưng cũng không có nắm chắc có thể đối phó Diệp Cô Thần. Trừ phi cùng Dạ Thương Thần cùng một chỗ, nhưng dưới mắt, Dạ Thương Thần cùng hắn tách rời, tự nhiên cũng không có khả năng liên thủ. Nghĩ tới đây, Mục Nhiếp Thanh khẽ lắc đầu nói, quên đi thôi, về sau nếu có cơ hội, chúng ta lại đọ sức, mặt khác. Dù là ta không đối phó được ngươi, sau lưng ta Thính Tuyết Lâu, cũng có người có thể đối phó ngươi, mà lại có thể tùy tiện giết ngươi. Mục Nhiếp Thanh, lại là khiến Diệp Cô Thần sắc mặt hơi sững sờ, nói ra, sau lưng ngươi thế lực, là Thính Tuyết Lâu. Thế nào, chưa từng nghe qua sao? Mục Nhiếp Thanh nói, Diệp Cô Thần đôi mắt có chút biến ảo. Thính Huyết Lâu, kém một chữ, nhưng lại là như vậy tương tự. Các ngươi Thính Tuyết Lâu, phải chăng có một vị cường giả, tên là Tuyết Ước Tình? Diệp Cô Thần hỏi. Mục Nhiếp Thanh khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ tới, người đối ta Thính Tuyết Lâu, ngược lại cũng có chút cho phép giải. Nghe được Mục Nhiếp Thanh thừa nhận, Diệp Cô Thần trong mắt càng là hiện lên một sợi thần mang. Hắn tiếp tục hỏi, vậy các người Thính Tuyết lâu bên trong, phải chăng có một vị nữ đồng, tên là Cơ Như Thiên Tuyết? Chương 1415, thần phủ thuế biến khả năng, âm phong sơn cốc. Nghe được Diệp Cô Thần lời này, Mộc Nhiếp Thanh đuôi lông mày trao lên. Cơ Như Thiên Tuyết thanh danh, tại hắc ám thế giới hoàn toàn chính xác rất thịnh. Nhưng ở Nam Thiên Vực, lại là che giấu rất tốt. Hắn không rõ, Diệp Cô Thần là như thế nào biết đến. Xem ra người biết tiểu thư nhà ta, Mộc Nhiếp Thanh nói, chẳng những biết, hơn nữa còn có quan hệ. Diệp Cô Thần nói, nếu như Cơ Như Thiên Tuyết thật là thuộc về Thính Tuyết Lâu trận doanh lời nói, như vậy Diệp Cô Thần cũng tịnh nhất định phải ra tay với Thính Tuyết Lâu. Có quan hệ, ngươi, Mộc Nhiếp Thanh nhíu mày, hắn từng mơ hồ nghe qua, Cơ Như Thiên Tuyết tại Nam Thiên Vực lúc, giống như từng có một cái trung đụng vô cùng tốt ca ca. Cho dù bây giờ, Cơ Như Thiên Tuyết đã triệt để trở thành thiên khốc ma nữ, nhưng nàng đối vị kia ca ca, y nguyên ôm lấy tình cảm. Chẳng lẽ, Mộc Nhiếp Thanh nghĩ đến khả năng này, nếu thật là như vậy, hắn thật đúng là không thể đối Diệp Cô Thần thế nào. Nể mặt Tuyết Nhi, hôm nay coi như xong đi, ta sẽ không ra tay với ngươi, bất quá cũng hy vọng ngươi, Kim Băng đối cùng ta có quan hệ người. Diệp Cô Thần nói, Mộc Nhiếp Thanh đối phó Nam Thiên Vực thế lực khác thiên kiêu, Diệp Cô Thần cũng quản không lên. Nhưng duy nhất ranh giới cuối cùng là hắn không thể động Diệp Cô Thần người bên cạnh. Bằng không, dù là Mộc Nhiếp Thanh cùng Tuyết Nhi là một cái thế lực người, hắn cũng sẽ xuất thủ, giải quyết hết cái phiền toái này. À, có đúng không, bất quá bây giờ tình huống cụ thể còn không có điều tra rõ ràng, ngươi cùng tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào, ta còn không thể xác định, đến lúc đó rồi nói sau. Mộc Nhiếp Thanh cũng là thu hồi đánh nhau chi tâm, nếu như Diệp Cô Thần thật cùng Cơ Như Thiên Tuyết có quan hệ. Vậy hắn như xuất thủ, đối Diệp Cô Thần tạo thành tổn thương gì cùng uy hiếp, lấy Cơ Như Thiên Tuyết thiên khốc ma nữ tính cách, sợ là sẽ phải tay xé hắn. Mộc Nhiếp Thanh cũng là kiêng kỵ điểm này, cho nên cũng không có tùy tiện xuất thủ. Ta sẽ tra rõ ràng chuyện này, gặp lại. Mộc Nhiếp Thanh thân hình lóe lên, chính là rút lui. Nhìn xem rút đi Mộc Nhiếp Thanh, Diệp Cô Thần lâm vào suy tư. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Nhi phía sau, lại còn có dạng này một phương thế lực. Hơn nữa nhìn đi lên, cái này Thính Tuyết Lâu, hẳn là cùng trước đó La Sát Giáo, Hoàng Tuyền Môn nhóm thế lực không sai biệt lắm, đều là hắc ám thế giới đỉnh tiêm thế lực. Không nghĩ tới Tuyết Nhi còn có như thế bối cảnh, bất quá nhìn như vậy đến, Tuyết Nhi nhất định cũng tới đến Táng Thiên Đảo, lấy nàng thiên khốc ma nữ thân phận, tuyệt đối sẽ bị trọng điểm chú ý. Diệp Cô Thần nhíu mày suy nghĩ, trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Tuyết Nhi triển lộ thiên khốc ma nữ thân phận lúc, liền đưa tới tứ phương chấn động. Tất cả mọi người muốn diệt hết thiên khốc ma nữ, có thể nghĩ, Nam Thiên Vực đối với thiên khốc ma nữ, đến cỡ nào bài xích. Đến lúc đó, Tuyết Nhi nếu là hiện thân, tất nhiên sẽ dẫn tới Nam Thiên Vực tứ phương thiên kiêu vây công. Tuyết Nhi dù là tại lợi hại, cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, song quyền nan địch tứ thủ. Bất luận như thế nào, đến lúc đó nhất định phải bảo hộ Tuyết Nhi, cho dù để cho ta cùng người trong thiên hạ là địch. Diệp Cô Thần trong mắt giấy lên lãnh diễm, tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Tuyết Nhi hiển hóa ra thiên khốc ma nữ bản thể bảo hộ hắn. Bây giờ, cũng nên là đến phiên Diệp Cô Thần bảo hộ nàng. Diệp Cô Thần sau đó, chính là rời đi nơi đây di tích. Lúc trước hắn đã cùng Bắc Minh Tinh Nhi, còn có Tây Môn Phú Quý đã hẹn. Nếu là xin nhờ truy sát, liền tiến về thượng cổ di tích bên ngoài một chỗ địa điểm tụ hợp. Qua gần nửa canh giờ, Diệp Cô Thần đi tới chỗ này điểm hội hợp. Phát hiện Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý đã ở nơi đó. Diệp Cô Thần, người không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Bắc Minh Tinh Nhi trên mặt lộ ra nét mừng. Diệp huynh làm sao lại có việc đâu, không thể nào sự tình. Tây Môn Phú Quý ngược lại là rất có tự tin, Diệp Cô Thần có thể che chở hắn, từ nguy cơ trùng trùng Tây Đảo giết ra khỏi trùng vây, đối mặt dưới mắt nan quan, tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tình huống thế nào, Bắc Minh Tinh Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng lại ỷ vào thân pháp tốc độ, mới hất ra truy sát. Về phần Tây Môn Phú Quý, lấy hắn trời quý mệnh cách, khí vận bạo dạp, tự nhiên cũng có thể hất ra truy sát. Cho nên bọn hắn đối Diệp Cô Thần tình huống rất hiếu kỳ. Đông Phương Tử Vân bị ta giết. Về phần kia Đông Phương Quang Diệu, để hắn chạy trốn. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, nghe nói như thế Bắc Minh Tinh Nhi, lại là trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, một mặt vẻ khó tin. Tây Môn Phú Quý mặt béo cũng là hung hăng run lên, mắt nhỏ bên trong viết đầy kinh hãi. Diệp Cô Thần mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu, nhưng lại biểu lộ, hắn đã đánh bại Đông Phương Quang Diệu. Châu Phê A huynh đệ, kia Đông Phương Quang Diệu thế nhưng là Đông Phương thế gia đỉnh cấp thiên kiêu, uy tín lâu năm công tử một trong. Vậy mà cũng bị Diệp huynh ngươi đánh bại. Tây Môn Phú Quý hưng phấn địa mặt mày hớn hở, hắn xem như ôm đến một đầu thật to thô chân. Bắc Minh Tinh Nhi cũng là mở ra miệng anh đào nhỏ, phi thường giật mình. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng, lấy Diệp Cô Thần thực lực, tối đa cũng chính là cùng Đông Phương Quang Diệu tại sàn sàn với nhau mà thôi. Ai có thể nghĩ Diệp Cô Thần vậy mà có thể đánh bại Đông Phương Quang Diệu, mà lại để Đông Phương Quang Diệu chạy trốn. Nàng lại liên tưởng tới trước đó tại đối phó cửu đầu thần trùng vương lúc, Diệp Cô Thần đối nàng chiếu cố, không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Lại nhìn Diệp Cô Thần tuấn tú bên mặt, ân, Diệp Cô Thần vẫn rất có mị lực. Diệp Cô Thần không có chú ý tới Bắc Minh Tinh Nhi Hoa Si, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta rời đi trước nơi đây đi, cũng không chừng bọn hắn sẽ truy tung tới. Diệp huynh, tiếp xuống làm như thế nào kế hoạch? Tây Môn Phú Quý dò hỏi. Tiếp xuống, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, kia Đông Phương Quang Diệu, Sở Huyền Chân, Nam Cung Tuyệt Vân ba người, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn hắn hẳn là sẽ đi trước cứ điểm, dù sao nơi đó có Kiếm Vương Triều người lại, hắn sẽ lấy Kiếm Vương Triều kiếm tử tướng áp chế, bức bách ta đánh với bọn họ một trận. Diệp Cô Thần nghĩ rất thấu triệt, vậy phải làm thế nào? Diệp Cô Thần ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đồng thời đối phó bọn hắn ba người a. Bắc Minh Tinh Nhi ân cần nói. Một bên Tây Môn Phú Quý liếc Bắc Minh Tinh Nhi một cái nói, ngươi làm sao quan tâm như vậy Diệp huynh, cũng không quan tâm ta. Con lợn béo đáng chết, cút. Bắc Minh Tinh Nhi một cước đá đi, đối phó bọn hắn cũng chưa chắc không có khả năng. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm tránh, lời này khiến Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý tất cả giật mình. Chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần đối Sở Huyền Chân ba người có dự định? Sự thật xác thực như bọn hắn suy nghĩ như vậy, Diệp Cô Thần đích thật là có dự định. Hắn bây giờ nghĩ lại, ổn thỏa nhất biện pháp chính là khiến tự thân thần phủ đột phá đến thế giới thần phủ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có nắm chắc đánh giết Đông Phương Quang Diệu bọn người. Mà thuế biến thần phủ còn kém sau cùng phong chi cướp cần vượt qua. Đúng rồi, trước đó tại gặp được thập tam thái bảo bên trong Quỷ Vô Thường cùng Dương Hoành lúc, bọn hắn từng tán gẫu qua, tại Bắc Đảo có người phát hiện một chỗ âm ma thần xào huyệt, âm phong sơn cốc, nơi đó có phải hay không là vượt qua phong chi cướp sở tại địa. Diệp Cô Thần tại chăm chú suy nghĩ, dưới mắt Sở Huyền Chân bọn người tuyệt đối sẽ đi cứ điểm. Như vậy Diệp Cô Thần cũng chỉ có thể đi đầu một bước, mang theo Kiếm Vương Triều kiếm tử bọn người rời đi cứ điểm. Mà kia âm phong sơn cốc, Diệp Cô Thần là nhất định phải đi. Dù là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu là ta thật sự có thể lột xác ra thế giới thần phủ, như vậy đừng nói Đông Phương Quang Diệu, Sở Huyền Chân đám người, chính là đối mặt Hoàng Thiên Thu, Khương Tử Vi, thậm chí Đế Hạo Thiên bọn người, cũng sẽ không có chút kiêng kỵ. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, đây là hắn triệt để quật khởi một cơ hội,